Lô Tiểu Bàn nhìn xem Lôi Đạo rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải nhớ kỹ Lôi Đạo bí quyết, không thể để cho Lôi Đạo thất vọng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thượng cung khu, cùng Lôi Đạo gặp nhau, đến lúc đó, bọn hắn cùng một chỗ nỗ lực, tranh thủ đều trở thành cao cao tại thượng tôn giả. Lôi Đạo không biết hắn đã bị Lô Tiểu Bàn phát thẻ người tốt, hắn là chân tâm thật ý làm Lô Tiểu Bàn suy nghĩ. Nỗ lực thêm kiên trì, nói dễ làm khó, không biết có bao nhiêu người đều không thể kiên trì tới cùng, càng không rõ ràng nỗ lực chân lý. Lôi Đạo rất rõ ràng nỗ lực chân lý, cái kia chính là, hắn nỗ lực sử dụng dị năng, đối dị năng tuyệt đối kiên trì, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ cho tới hôm nay một bước này. Đương nhiên, dị năng cái gì, Lôi Đạo cảm thấy không phải then chốt, ngược lại Lô Tiểu Bàn nếu quả thật dựa theo hắn nói làm như vậy, cuối cùng thành tựu khẳng định không kém. Lôi Đạo mang theo Nguyệt Hinh đám người, tập thể di chuyển đến Thượng Cung Khu. Hư Kiếm Chân Thần, Minh Cực Chân Thần làm Lôi Đạo tại Thượng Cung Khu hảo hữu thêm hàng xóm, cũng nhiệt tình hoan nghênh Lôi Đạo đám người. Lôi Đạo đối Nguyệt Hinh đám người dặn dò vài câu, lại làm cho các nàng gặp được sự tình liền đi tìm Hư Kiếm Chân Thần cùng Minh Cực Chân Thần, hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Lôi Đạo mới đi nhiệm vụ đại điện tiếp nhiệm vụ, trực tiếp trước đến tiền tuyến chiến trường. Đây là Lôi Đạo lần thứ 2 trước đến tiền tuyến chiến trường, bởi vậy, cũng là tương đối quen thuộc. Lần này trước đến tiền tuyến chiến trường, Lôi Đạo cũng là muốn làm lớn một trận, một con rồng tử 10 cái đại công, Lôi Đạo cảm thấy, còn có so cái này càng thích hợp kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội sao? Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có tự cao tự đại, hắn biết rõ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn đã tu luyện tới Thiên Cực Thần Công tầng thứ 8, ngưng tụ ra hơn 500 đạo thần văn. Nhưng cuối cùng khoảng cách chân thần cực hạn còn rất xa xôi. Có lẽ, những giao long đó bên trong, có đỉnh tiêm long tử, thậm chí đều tiếp cận cực hạn. Trên chiến trường, Lôi Đạo vẫn là đến điệu thấp. Thế là, Lôi Đạo cứ như vậy điệu thấp đi tới chân dương đại thế giới phụ cận, đây cũng là tại chiến trường, chỉ phải qua chân dương đại thế giới, khắp nơi đều là chiến trường, tùy thời tùy chốt đều gặp được long tử. Dù sao, hiện tại chân dương đại thế giới phụ cận chiến trường, đã chân chính thành lò sát sinh. Trên cơ bản chỉ có long tử cùng với thượng cung khu chân thần các đệ tử hoạt động, vô luận là chân thần vẫn là giao long, đều tại mật thiết chú ý chiến trường động tĩnh. Hai bên đều có thể nói là được ăn cả ngã về không, một khi thua, vô luận phương nào đều là tổn thất nặng nề. Tổn thất như vậy, vô luận là thủ hộ thần cung vẫn là giao long tộc, đều tổn thất không nổi, nhất định sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, bị thương nặng, này mặc dù không phải nhất lao vĩnh giật biện pháp, nhưng hoàn toàn chính xác có khả năng mang đến một đoạn thời gian rất lâu an bình. Vụ. Lôi Đạo không chút do dự, vừa bước một bước vào đến bên trong chiến trường. Chân dương đại thế giới bên trong, Đông Phương thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ. Ừm. Đông Đại Tôn tựa hồ phát hiện cái gì, hắn ngẩng đầu, tầm mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua giữa hư không, từ tốn nói, võ tôn giả, Lôi Đạo cũng tới. Vũ Bất Bại cũng trong đại sảnh, trước mắt đại bộ phận tôn giả đều trong đại sảnh, bọn họ cùng giao long tộc đều có một cái an ý và ước định, không thể can thiệp long tử cùng thượng cung khu chân thần các đệ tử chém giết. Bởi vậy, đều ở tại chân dương đại thế giới. Lôi Đạo. Thật sự là quái rối, hắn không quan trọng một cái hạ cung khu đệ tử, sao có thể tùy tiện tiến vào châu nguy hiểm như vậy? Không đúng, không phải nói thần cung đã cấm chỉ hạ cung khu đệ tử đi đến sao? Chỉ có thượng cung khu đệ tử mới có thể đi vào chiến trường. Vũ Bất Bại nghi ngờ nói ra. Hắn cũng không muốn Lôi Đạo đi vào bên trong chiến trường, dù sao, hiện tại chiến trường thật sự là quá nguy hiểm, cho dù là đỉnh tiêm chân thần. Trên trăm đạo thần văn trở lên chân thần, đều sẽ vỡ lạc, thậm chí ngã xuống không chỉ một vị. Nguyên cực chân thần liền là ví dụ tử. Thậm chí đã tại bắt đầu đột phá, nhưng như cũng bị vây giết, từ đó ngã xuống, đủ thấy hiện tại chiến trường, có nguy hiểm cỡ nào, Lôi Đạo hiện tại đến, chẳng phải là chịu chết. Đồng Đại Tôn giống như cười mà không phải cười nói đạo, cho nên, Lôi Đạo thành thượng cung khu đệ tử. Lên! Thượng cung khu đệ tử! Lôi Đạo! Vũ Bất Bại mở to hai mắt nhìn. Liên nộ khí đều tiêu rất nhiều, phảng phất không thể tin được giống như. Liên liên Lô Đại Tôn cũng hết sức kỳ lạ, không khỏi mở miệng nói, điện chủ, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Lôi Đạo tiểu tử kia, lão phu trước đó cũng đã gặp, 32 đạo thần văn, Thiên Cực Thần Công tầng thứ 4. Hắn trở lại thần cung cũng mới 2 tháng đi, 2 tháng, hắn có thể trở thành thượng cung khu đệ tử, làm sao có thể? Lô Đại Tôn cũng không tin. Dù sao, 32 đạo thần văn, còn xa xa không đạt được trở thành thượng cung khu đệ tử tiêu chuẩn. Thượng cung khu đệ tử, ít nhất đều phải ngưng tụ ra 9981 đạo thần văn, mới có thể trở thành thượng cung khu đệ tử. 32 đạo thần văn cùng 81 đạo thần văn so sánh, vậy đơn giản liền là khác biệt trời vực, có không thể vượt qua hào rộng. Đừng nói 2 tháng, coi như là 2 năm thậm chí 20 năm, 200 năm, đều rất khó đền bù kém như vậy cách. Rất nhiều hạ cung khu đệ tử thời gian ngàn năm, vẫn luôn đang cố gắng, nhưng như cũ vô phương thăng vào thượng cung khu, trở thành thượng cung khu đệ tử, đủ thấy có khó khăn dường nào. Mỗi một vị thượng cung khu đệ tử, cái kia nhất định là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài đứng đầu. Lôi đạo có lẽ về sau có thể trở thành thượng cung khu đệ tử, tiềm lực mười phần, nhưng nhất định không phải hiện tại. Hai tháng, mong muốn nhảy vọt 50 đạo thần văn hào rộng, khả năng sao? Ngược lại Lô đại tôn, võ tôn giả và rất nhiều tôn giả cũng không quá tin tưởng. Đồng đại tôn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là vẫn như cũ bình tĩnh nói, các ngươi đừng quên Lôi đạo tu luyện công pháp. Công pháp? Lô đại tôn hơi sững sờ, nhưng lập tức trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, điện chủ, ngươi nói là ngũ đại thần cung danh xưng chân thần giai đoạn đệ nhất thần công, thậm chí liền chúa tể trí cao vô thượng nhóm đều hợp lại suy tính công pháp, thiên cực thần công. Không sai, liền là thiên cực thần công. Môn thần công này chỗ đặc thù, tin tưởng không cần bản tôn nhiều lời a. Lôi đạo hai tháng trước, đã đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ tư, cũng chính là 32 đạo thần văn. Nếu như hắn lại đem hắn tu luyện tới tầng thứ năm, vậy liền có thể tăng lên dữ dội đến lục thập tứ đạo thần văn. Nếu là có thể càng tiến một bước, đi đến tầng thứ 6, 128 đạo thần văn, đủ để siêu việt thượng cung khu phần lớn đệ tử, thăng vào thượng cung khu cũng là dư xài. Lúc này, rất nhiều tôn giả đã tỉnh táo lại, ngầm trộm nghe ra đồng đại tôn nói bóng gió. Vũ Bất Bại nhíu mày nói, đồng đại tôn, ý của ngươi là, Lôi đạo đã tu thành thiên cực thần công tầng thứ 6. Nhưng cái này sao có thể? Không chỉ Vũ Bất Bại không tin, mặt khác tôn giả, thậm chí Lô đại tôn cũng không tin. Thiên cực thần công đích thật là ngũ đại thần cung chân thần giai đoạn đệ nhất thần cung, này không sai. Nhưng dĩ vãng coi như là lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài đứng đầu, cũng chỉ có thể đem nó tu luyện tới tầng thứ 4, hao phí to lớn tâm huyết cùng tinh lực về sau, không thành tựu được gì, thậm chí đều không thể tu luyện tới tầng thứ 5, cuối cùng không thể không đi chuyển tu những công pháp khác. Lôi đạo trong 2 tháng, liền phá vỡ thiên cực thần công gông cùng xiềng xích, thậm chí đạt đến tầng thứ 6. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đồng đại tôn thì ý vị thâm trường nói ra, xác thực có chút khó tin, nhưng đây cũng là sự thật, là vừa rồi bản tôn hỏi thăm phong tôn giả, do phong tôn giả chính miệng nói tới. Mà lại, phong tôn giả còn nâng lên, có lẽ, lôi đạo còn không chỉ vẹn vẹn như thế. Có ý tứ gì? Không chỉ là tầng thứ 6, có lẽ, là tầng thứ 7. Lần này, tất cả mọi người không có nói chuyện. Cho dù là tôn giả, trong lòng đều vô cùng rung động. Thiên cực thần công tầng thứ 6 là 128 đạo thần văn, mà tầng thứ 7, cái kia chính là đáng sợ 256 đạo thần văn, đây là kinh khủng cỡ nào. Hoàn toàn xứng đáng thượng cung khu đứng đầu nhất chân thần một trong. Thủ hộ thần cung thượng cung khu, những tôn giả này, đại tôn nhóm tự nhiên là hiểu nhất, 300 đạo thần văn trở lên, một cái đều không có, bởi vậy, hơn 200 đạo thần văn, cái kia chính là đứng đầu nhất chân thần một trong. Mà lại, dựa theo lúc bình thường mà nói, trên cơ bản, 200 đạo thần văn trở lên chân thần, nếu như có thể xây dựng thể nội thế giới, tấn thăng tôn giả, cái kia thể nội thế giới tiềm lực to lớn, có thể đủ trở thành tương đối không sai tôn giả, cũng chính là tôn giả bên trong người nổi bật. Nếu như có thể dùng 300 đạo thần văn trở lên xây dựng thể nội thế giới, cái kia tiềm lực liền càng khủng bố hơn, khẳng định có thể trở thành đứng đầu nhất tôn giả, thậm chí có như vậy một tia hy vọng trùng kích đại tôn. Đây chỉ là dùng tiềm lực mà nói. Tầng thứ 7, quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng coi như là tầng thứ 6, lôi đạo 128 đạo thần văn, cũng tương đối khá. Vũ Bất Bại chậm rãi mở miệng. Hắn là tự tay đem lôi đạo theo chân thần giới đưa đến thủ hộ thần cung. Lúc trước tại chân thần giới, Vũ Bất Bại chính là tôn giả, nhưng cũng rất khiếp sợ lôi đạo thành tựu, không quan trọng thời gian mấy năm, liền theo một cái bình thường phàm tục tu luyện tới chân thần. Coi như là thế giới ý chí con ruột cũng không thể nhanh như vậy. Nhưng lôi đạo hết lần này tới lần khác làm được. Ân. Hiện tại lôi đạo là chân thần giới thế giới ý chí thân ba, khống chế được thế giới ý chí, trở thành giới chủ. Tại chân thần giới, lôi đạo trải qua liền là một cái truyền kỳ, thậm chí là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Xưa nay chưa từng có, đoán chừng cũng là sau này không còn ai. Nhưng đây chẳng qua là đang chân thần giới thôi, lôi đạo lại thế nào thần kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ là trở thành chân thần. Một khi trở thành chân thần, như vậy trước kia hết thảy liền đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo còn muốn giống tại chân thần giới loại kia, sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, quá khó khăn, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ, lôi đạo tựa hồ đã sáng tạo ra kỳ tích. Nói như vậy, phải mật thiết quan tâm lôi đạo rồi. Không sai, hẳn là quan tâm lôi đạo. Mặc kệ là 128 đạo thần văn vẫn là 256 đạo thần văn, lôi đạo đều là một cái kỳ tích, cần trọng điểm quan tâm. Thiên cực thần công ý nghĩa không phải bình thường, có thể đánh phá tầng thứ 4 gông cùm xiềng xích, đi đến tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là, hiện trên chiến trường hết sức hỗn loạn, giao long tộc ở trong có hay không so sánh 300 đạo thần văn trở lên tồn tại, ai cũng không rõ ràng. Dù sao, ban về nội tình, chúng ta thủ hộ thần cung thậm chí cả nhân loại, hoàn toàn chính xác phải kém rất nhiều. Nếu lên chiến trường, vậy thì phải dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được. Lần này, có thể hay không làm thủ hộ thần cung đánh ra một cái mấy ngàn năm an bình hoàn cảnh, liền xem bọn hắn. Những tôn giả này hoặc là đại tôn, hiện tại không thể tự mình ra tay, bọn hắn chỉ có thể làm chấn nhiếp tồn tại, chấn nhiếp giao long tộc tôn giả cùng đại tôn. Nhưng muốn hạ gục giao long tộc long tử, vẫn phải dựa vào trên chiến trường những cái kia chân thần chính mình mới đi. Chương 684, giống như có chút vũ nhục ai quy. Mênh mông minh giới hư không, lôi đạo đã bước vào chiến trường. Giống như có thần niệm tại trên người của ta quét qua, là tôn giả vẫn là đại tôn. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Vừa rồi đi qua chân dương đại thế giới lúc, hắn liền phát giác được có một đạo mạnh mẽ thần niệm khẽ quét mà qua, hẳn là chân dương đại thế giới bên trong tôn giả hoặc là đại tôn chú ý tới hắn. Nhưng lôi đạo cũng không phải hết sức để ý. Lần này bên trong chiến trường, chân chính nhân vật chính, chỉ có thượng cùng khu chân thần cùng với giao long tộc long tử. Những tôn giả kia cùng đại tôn, cũng chỉ là làm uy hiếp mà tồn tại, sẽ không nhúng tay. Nói cách khác, nếu như lôi đạo gặp phải phiền toái, thậm chí nguy cơ sinh tử, coi như những tôn giả kia hoặc là đại tôn biết, cũng bất lực, hết thảy đều phải dựa vào lôi đạo chính mình. Bất quá, này loại hết thảy dựa vào cảm giác của mình, nhường lôi đạo vô cùng cảm khái. Theo một giới tiểu thế giới phàm tục sinh linh đi đến bây giờ, hắn không phải liền là vẫn luôn dựa vào là chính mình. Chỉ có chính mình, mới là có thể dựa nhất. Lôi đạo một đường đi tới, chiến thiên chiến địa, một đường quét ngang vô địch, thành tựu cuối cùng chân thần. Bởi vậy, đối với chiến đấu, lôi đạo cũng không xa lạ gì, thậm chí còn vô cùng khát vọng, hắn khát vọng chiến đấu, càng có khiêu chiến càng tốt. Chẳng qua là, chống trải minh giới, lôi đạo đi mấy canh giờ, lại ngay cả một đầu giao long đều không có gặp được, đừng nói một đầu giao long, liền liền chân thần cũng chưa bao giờ gặp. Vận khí của hắn, thế mà kém đến kỳ lạ. Ân, có lẽ theo người khác, lôi đạo vận khí là cực kỳ tốt, thời gian dài như vậy, một đầu giao long đều không có gặp được, nhưng lôi đạo khát vọng gặp được giao long a. Không có giao long, lôi đạo ở đâu ra điểm cống hiến? Không thể lại như thế tùy ý, bằng không, giao long nói không chừng đều bị người giết hết, đến nghĩ biện pháp, tốt nhất nhường những giao long đó chủ động đi tìm tới. Lôi đạo trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Rất nhanh, lôi đạo liền nghĩ đến một cái biện pháp. Chẳng qua là, biện pháp này tốt thì tốt, thế nhưng có nhất định tính nguy hiểm. Mà lại đối giao long tới nói, này liền là phi thường nghiêm trọng khiêu khích, một phần vạn tới một đầu so sánh chân thần cực hạn giao rồng thì sao? Lôi đạo cũng không phải là đối thủ. Những cái kia so sánh chân thần giới giao long, từng cái đều so sánh hơn ngàn đạo thần văn, thật sự là đáng sợ, lôi đạo không phải là đối thủ, hắn đến nghĩ cái vững chắc điểm biện pháp. Đúng rồi, đi tinh thần giới nhìn một chút. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức hướng phía tinh thần giới bay đi. Rất nhanh, lôi đạo đã tới tinh thần giới. Lần này tựa hồ là hai bên từng có ước định, cũng không có tranh đoạt tiểu thế giới, mà là đơn thuần giết chóc. Liên là thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử cùng giao long ở trong long tử ở giữa giết chóc. Hai bên đều là được ăn cả ngã về không, dùng tôn giả hạt giống đến giết chóc, những tôn giả này hạt giống, cơ hồ liền đại biểu cho song phương tương lai. So với tương lai, một chút tiểu thế giới căn bản cũng không tính là gì. Bởi vậy, tinh thần giới cũng không có bị giao long tộc cướp đi, còn tại đông phương thủ hộ thần điện trong tay. Đương nhiên, lôi đạo cũng không thèm để ý tinh thần giới tại trong tay ai, hắn tiến vào tinh thần giới, lại cảm thụ một phen, hắn vẫn như cũng là tinh thần giới giới chủ, này như vậy đủ rồi. Chân dương đại thế giới bên trong, rất nhiều tôn giả một mực đều chú ý tới lôi đạo, dù sao, đây là đồng đại tôn trọng điểm quan tâm người. Ban đầu bọn hắn đang chăm chú một tên khác, hơn 200 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần. Nhưng bây giờ, lực chú ý đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Thấy lôi đạo liên tiếp mấy canh giờ, liền một đầu giao long đều không có gặp được, rất nhiều tôn giả cũng đều cảm thấy có chút im lặng. Bình thường những cái kia chân thần, làm sao có thể vận khí tốt như vậy? Từng cái mới vừa gia nhập chiến trường liền bắt đầu chém giết, chỗ nào giống lôi đạo dạng này, đến bây giờ đều còn chưa có bắt đầu chém giết. Bọn hắn cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nhìn xem lôi đạo thực lực chân chính, nhưng cho tới bây giờ đều không có cơ hội. A, lôi đạo tiến vào tinh thần giới làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ lập lại chiêu cũ? Dẫn dụ những long tử đó tiến vào tinh thần giới lại chém giết. Lôi đạo có thể là giới chủ, hơn nữa còn chém giết hai đầu long tử, hắn lựa chọn tinh thần giới cũng không tệ, nhưng giao long tộc hiện tại có thể là đưa hắn cho rằng là trọng điểm đối tượng. Hết thể long tử đều biết lôi đạo, đồng thời sẽ không tiến vào đến tiểu thế giới bên trong, hắn kế hoạch này đã định trước thất bại. Không đúng, lôi đạo không có tiến vào tinh thần giới, hắn lại rời đi, tại tinh thần giới phụ cận tìm cái địa phương, hắn muốn làm gì? Thần văn, lôi đạo bạo phát ra thần văn, mà lại khí thế không chút kiêng kỵ tán phát ra, liền như là trong đêm tối đèn sáng. Chờ một chút, hắn đây là dùng chính mình làm mồi nhử, chủ động bại lộ mục tiêu, nhường những long tử đó chính mình đi tìm tới. Hắn tới gần tinh thần giới, là muốn tùy thời có thể đi vào tinh thần giới, tại thời khắc mấu chốt có thể đảm mệnh. Chẳng qua là, như thật gặp đỉnh tiêm long tử, một hơi liền có thể chém giết, cũng không có cơ hội chạy đến tinh thần giới. Trừ phi, hắn đối thực lực của chính mình hết sức tự tin. Rất nhiều tôn giả đều hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới lôi đạo thế mà như thế hung hăng càng quái, như thế ba khí, trực tiếp bại lộ khí tức của mình, nhường những long tử đó chính mình đi tìm đến, đây là ôm cây đợi thỏ. Chẳng qua là, phách lối như vậy bá khí cách làm, thế tất cho lôi đạo mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí là nguy hiểm. Bất quá, hết thảy tôn giả cũng chỉ là yên lặng nhìn xem, bọn hắn thần niệm mặc dù có thể thấy lôi đạo, nhưng lại không thể nhúng tay. Huống chi, như vậy khoảng cách xa, coi như nghĩ nhúng tay bọn hắn cũng không kịp. Giờ phút này, lôi đạo đã lựa chọn tinh thần giới phụ cận một chỗ trống trải hư không. Không sai biệt lắm. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó trong ánh mắt chớp động lên một tia tinh mang. Vâng. Lập tức, lôi đạo hiển hóa ra thần thể, đồng thời trên trán thần văn một đạo lại một đạo, điên cuồng ngưng tụ mà ra, khí thế của hắn càng là không có chút nào thu lại, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nói chung, tại loại nguy hiểm này trên chiến trường, cho dù là đỉnh tiêm chân thần, đều đến thận trọng thu liễm khí tức, tốt nhất là thu lại đến một điểm khí tức đều không có, sau đó lặng lẽ tới gần kẻ địch, cuối cùng lại một đòn giết chết. Nhưng lôi đạo không dạng này, hắn lại vẫn cứ phương pháp trái ngược. Hắn muốn bộc lộ ra chỗ có khí tức, bộc lộ ra thần văn, liền như là trong đêm tối một ánh lửa một dạng, hấp dẫn lấy rất nhiều giao long đến đây. Lôi đạo là ôm cây đợi thỏ. Chẳng qua là, dạng này ôm cây đợi thỏ, không phải ai đều có thể học, không có thực lực tuyệt đối, làm như vậy không phải ôm cây đợi thỏ, là tự tìm đường chết. Giờ phút này, lôi đạo trên trán thần văn càng ngày càng nhiều. 10 đạo, 30 đạo, 50 đạo, 80 đạo. Trong nháy mắt, lôi đạo thần văn liền ngưng tụ ra 81 đạo. Có phải hay không nên ngừng? 81 đạo thần văn liền là thượng cung khu đệ tử tiêu chuẩn, có thể tiến vào chiến trường. Lôi đạo trên trán vừa lúc liền xuất hiện 81 đạo thần văn. Trên thực tế, thần văn biểu hiện, có thể tự nhiên khống chế, lôi đạo cũng có thể đem khống chế đến vừa vặn 81 đạo thần văn. Bất quá, lôi đạo còn không có như vậy ngu xuẩn. Không, không thể đem những giao long đó tưởng tượng như vậy xuẩn, vừa vặn 81 đạo thần văn, không sai biệt lắm vừa vặn đi đến thượng cung khu đệ tử tiêu chuẩn. Này rõ ràng liền là cái bấy giờ, ai sẽ mắc lửa? Lôi đạo lắc đầu. Hắn cũng ý thức được vấn đề. Coi như thật là một cái bấy giờ, vậy cũng không phu nhân rõ ràng à, lôi đạo ngưng tụ ra 81 đạo thần văn, còn như vậy dòng trống khua chiêng tản mát ra khí tức, cái kia rõ ràng liền là đang vũ nhục những người khác IQ. Giao long IQ cũng rất cao. Lôi đạo xác nhận, hắn thật làm như vậy, những giao long đó có thể sẽ vô cùng phẫn nộ. Không thể đem bấy giờ làm quá rõ ràng, không thể vũ nhục giao long IQ. Khẳng định không thể chỉ hiển hóa 81 đạo thần văn, hẳn là lại cao một chút, không bằng 82 đạo thần văn. Lôi đạo trên trán lại nhiều ngưng tụ ra một đạo thần văn. Thấy cảnh này, chân dương đại thế giới bên trong mật thiết chú ý lôi đạo các tôn giả, từng cái vẻ mặt đều vô cùng cổ quái, tựa hồ tại kìm nén không có cười ra tiếng. Mà vũ bất bại mặt đều đen. Lôi đạo có thể là hắn tự mình để cử tiến vào thủ hộ thần cung hạ cung khu đệ tử, tính toán ra, vẫn thật là người của hắn. Ít nhất tại những tôn giả này trong mắt liền là như thế. Nhưng lôi đạo nói rõ là bấy dập, lại ngưng tụ ra 82 đạo thần văn, chỉ so với 81 đạo thần văn nhiều một chút, này tính là gì? Đây quả thực so vũ nhục những người khác quy nghiêm trọng hơn. Tiểu tử này, vũ bất bại cắn răng, cảm thấy lấy sau nhất định phải tìm lôi đạo thật tốt nói một chút, này tính là gì? Một số thời khắc, lôi đạo làm việc giống như rất trầm ổn, nhưng một số thời khắc, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Bất quá may mắn. Lôi đạo tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, hắn cuối cùng vẫn không có chỉ hiển hóa 82 đạo thần văn, mà là hiển hóa ra hoàn mỹ số 0 đạo thần văn. Mặc dù vẫn là kém một chút ý tứ, nhưng cuối cùng không giống vừa rồi như thế, cảm thấy lôi đạo đang vũ nhục những giao long đó IQ. Hô! Lôi đạo thở phào một hơi. Cứ như vậy đi, 101 đạo thần văn, cũng không tính kém, coi như những giao long đó cẩn thận, nhưng cũng sẽ không quá cẩn thận. Ân, hiện tại liền đợi đến giao long tới cửa đi. Lôi đạo rất hài lòng. Hắn cảm thấy, tự mình làm rất tốt. 101 đạo thần văn,

lôi đạo trên trán thần văn đột nhiên bùng nổ. Không phải 128 đạo thần văn, bởi vì lôi đạo cảm nhận được đối diện đầu này lòng tử trên người khí tức khủng bố, phát hiện 128 đạo thần văn, thật là có chút gánh không được. Thế là, lôi đạo tự nhiên là đến lại nhiều bùng nổ một điểm thần văn. 130 đạo, 150 đạo, 170 đạo, 180 đạo. Trong nháy mắt, lôi đạo trên trán ngưng tụ ra thần văn liền đạt đến 180 đạo, này loại không kiêng nể gì cả vui sướng phóng xuất ra thần văn, phóng xuất ra thần thể lực lượng, thật sự là vô cùng thoải mái. Bành! Sau một khắc, lôi đạo đã một quyền đánh ra, hung hăng đập vào đầu này long tử cái kia thân thể cao lớn phía trên. Đầu này long tử cứ việc rất mạnh, có thể chém giết 150 đạo thần văn chân thần, bản thân thực lực liền bao trùm tại 150 đạo thần văn phía trên, đại khái tại 170 đạo thần văn tả hữu. Bất quá, so với lôi đạo hiện tại bùng nổ 180 đạo thần văn thực lực, còn hơi kém hơn một chút. Bởi vậy, bị lôi đạo một quyền đập bay, toàn thân chấn động. Mặc dù nhận lấy một chút tổn thương, nhưng chỉ là tổn thương nho nhỏ, căn bản không có làm bị thương căn bản. Nhưng đây đối với huyết thái tới nói còn là lần đầu tiên, nó vô cùng phẫn nộ. Giống. Huyết thái nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng lại đánh tới, đồng thời trong tiếng hô còn kèm theo đối mặt khác bốn đầu long tử bất mãn, đều lúc này. Mặt khác bốn đầu long tử còn do dự cái gì? Thấy lôi đạo buộc phát ra 180 đạo thần văn, mặt khác bốn đầu long tử hoàn toàn chính xác còn có một số lưỡng lự. Bất quá, chúng nó đều đã có một cách đại khái suy đoán. Lôi đạo coi như mạnh hơn, hẳn là cũng liền không đến 200 đạo thần văn. Huống chi, coi như lôi đạo có 200 đạo thần văn lại như thế nào? Lôi đạo cũng không phải nguyên cực chân thần, không phải mỗi cái 200 đạo thần văn trở lên chân thần đều có thể mở mang thể nội thế giới thành công. Coi như trong chiến đấu xây dựng thể nội thế giới, thì tính sao? Nếu mặt khác long tử có thể vây giết đột phá nguyên cực chân thần, như vậy chúng nó cũng có thể vây giết lôi đạo. Chương 686, làm sao còn không chết? Bốn đầu long tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại nghe được huyết thái long tử thúc giục. Thế là, bốn đầu long tử cũng không do dự nữa, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, theo bốn phương tám hướng, cơ hồ làm thành một vòng tròn, đem lôi đạo bao vây ở trong đó, đột nhiên hướng phía lôi đạo đánh tới. Tốt, tới tốt lắm. Kế hoạch của ta hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ, lập tức hấp dẫn năm đầu long tử. Đối mặt năm đầu long tử vây công, lôi đạo trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại là lộ ra một tia hưng phấn. Tựa hồ, hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi rất lâu. Năm đầu long tử, cái kia chính là 50 cái đại công. Ở trong mắt lôi đạo, vậy cũng là điểm cống hiến A, hàng loạt điểm cống hiến. Là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, nhìn xem theo bốn phương tám hướng đánh tới năm đầu long tử. Lôi đạo không do dự nữa, đột nhiên thôi động thần thể. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo thần thể phảng phất nổ vang một tiếng, ngay sau đó, lôi đạo nguyên bản 180 đạo thần văn, càng là lập tức cuồng tăng đến 200 đạo trở lên. 200 đạo, 210 đạo, 220 đạo. Chết! Lôi đạo không quan tâm, đấm ra một quyền, chỉ nhắm ngay huyết thái long tử, 230 đạo thần văn, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, hung hăng đập trúng huyết thái long tử. Phốc phốc! Huyết thái long tử cảm giác toàn thân kịch liệt chấn động, thậm chí liền thân thể đều bị xé nứt, lực lượng kinh khủng còn tại đè xuống nó mỗi một tấc máu thịt, thân thể cao lớn đều xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Nhất kích, huyết thái long tử liền bị trọng thương. Thậm chí, vừa rồi một khắc này, nó đều cảm thấy khí tức tử vong. Bành bành bành bành. Bất quá, lôi đạo cũng mạnh mẽ thừa nhận rồi bốn đầu long tử công kích, hắn sắc mặt tái đi, toàn thân một hồi lảo đảo, phảng phất tại mạnh mẽ kìm nén, mạnh mẽ khiêng. Tựa hồ một cái sơ sẩy liền sẽ chống đỡ không nổi ngã xuống. Quả nhiên, hắn chỉ có hơn 200 đạo thần văn, chúng ta năm đầu long tử, hoàn toàn có thể chém lôi đạo. Còn lại bốn đầu long tử đều vô cùng phấn chấn. Chỉ có huyết thái long tử tựa hồ cảm giác không thích hợp, vừa mới một khắc này, nó thậm chí cũng cảm giác mình bên trong sắp phải chết, nhưng không biết vì cái gì, theo lôi đạo một quyển kia bên trên truyền ra lực lượng, lại đột nhiên nhỏ đi. Là lỗi của nó cảm giác sao? Huyết thái long tử không biết, nó cũng không rõ ràng. Nó tựa hồ cũng nhận phân chấn, cảm thấy lôi đạo là nỏ mạnh hết đà. Quả nhiên, không nên biểu hiện quá cường thế, vừa đúng là được. Dù sao, có lẽ còn có mặt khác long tử sẽ chạy đến lúc đó thấy ta cường thế chém giết năm đầu long tử, nói không chừng liền chạy. Ta phải biểu hiện được cựu tử nhất sinh, trải qua gian nguy mới đưa năm đầu long tử chém giết, cứ như vậy, có lẽ liền có thể để cho hắn long tử liên tục không ngừng chạy đến. Lôi đạo cảm giác mình thật vô cùng có biểu diễn thiên phú. Thế là, lôi đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán tựa hồ lập tức lại ngưng tụ ra một đạo thần văn. 231 đạo thần văn. Là các ngươi bức ta lâm trận đột phá rồi lại lập ngưng tụ ra 231 đạo thần văn. Ha ha ha, nếu đột phá, trước hết chém ngươi. Lôi đạo ngửa mặt lên trời phá lên cười, một bộ thảm liệt tràn diện. Sau một khắc, lôi đạo không để ý mặt khác bốn đầu long tử, lần nữa điên cuồng nhào về phía huyết thái long tử, đồng thời vẫn như cũ đấm ra một quyền. Huyết thái long tử nổi giận gầm lên một tiếng, nó đều đã bị đả thương nặng, dù cho không có chết, dù cho lôi đạo là nỏ mạnh hết đà, nhưng nó ngăn không được lôi đạo một quyền này a. Coi như là sau đó, lôi đạo bị bốn đầu long tử chém giết, cái kia cùng nó lại có quan hệ gì? Nó đã chết. Huyết thái long tử không muốn chết, nó thật không muốn chết. Nhưng bây giờ trốn đã không còn kịp rồi, hiện tại trốn, chết càng nhanh, lôi đạo cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể đưa nó chém giết. Liều mạng, dù cho nguyên khí tổn thương nặng nề, dù cho rơi xuống long tử thân phận, cũng muốn ngăn trở. Lôi đạo đã là nỏ mạnh hết đà, liền một quyền này, khả năng đều là hắn cuối cùng một quyền, chỉ cần có thể kháng trụ, ta liền có thể còn sống sót. Huyết thái long tử khẽ cắn răng, ngay sau đó, nó thi triển ra cấm pháp, huyết mạch trong cơ thể một hồi bùng cháy, sau đó buộc phát ra kinh khủng nhất kích. Đây cũng là huyết thái long tử một kích cuối cùng, hắn tin tưởng, coi như lôi đạo toàn thịnh thời kỳ một quyền nó đều có thể chống đỡ được, huống chi là hiện tại. Lôi đạo rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nó thậm chí không cần chống đỡ thời gian bao nhiêu, liền so lôi đạo chống đỡ thời gian dài là được rồi. Xem lôi đạo như bây giờ, một mặt bi phẫn dáng vẻ, thậm chí toàn thân đều run run rẩy rẩy, có thể chống đỡ được bốn đầu long tử nhất kích bao nhiêu thời gian. Đoán chừng nhất kích lôi đạo liền sẽ bị đánh nổ đi. Huyết thái long tử hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy, nó tin tưởng, cuối cùng cười đến cuối cùng vẫn như cũ lại là nó. Bành! Cuối cùng, lôi đạo một quyền cùng huyết thái long tử lớn móng vuốt lớn hung hăng đụng đụng vào nhau. Nhưng sau một khắc, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền nát móng của nó, đồng thời theo móng của nó, lan tràn đến trong người nó. Huyết thái long tử chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị nghiền thành bột mịn. Ngươi! Làm sao còn có thể như thế mạnh? Huyết thái long tử mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Cho dù là trước đó lôi đạo một quyền kia, cũng không có khủng bố như vậy. Hiện tại một quyền này mạnh bao nhiêu? Thậm chí là trước đó một quyền kia gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần. Lôi đạo khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười, huyết thái long tử tại thời khắc hấp hối, phảng phất hiểu rõ cái gì, nó mong muốn gầm thét, muốn nhắc nhở đồng bạn của nó, nhưng nó lại không có cơ hội. Lừa đảo. Đây là một cái đại lừa gạt. Là một cái đại âm mưu. Chỉ tiếc, huyết thái long tử đã không có cơ hội, vẹn vẹn một quyền, huyết thái long tử liền chết, bị triệt để đánh nổ, biến thành bột mịn. Chết rồi. Huyết thái chết rồi. Huyết thái thật đúng là phế vật, liền lôi đạo nhất kích đều gánh không được. Chúng ta thêm chút sức, đem kẻ này triệt để chém giết. Hắn nếu chém huyết thái, khả năng này là hắn lực lượng cuối cùng. Bốn đầu long tử mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Dù sao trước đó huyết thái long tử liền nhận lấy trọng thương, hiện tại chống đỡ không nổi lôi đạo kích thứ hai, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Huống chi, lôi đạo nhất kích đánh nổ huyết thái long tử về sau, cả người thoạt nhìn càng thêm suy yếu, đây chẳng phải là cơ hội của bọn nó. Nghĩ tới đây, bốn đầu long tử càng thêm xúc động cùng hưng phấn, thậm chí liền lực lượng cũng thôi phát đến cực hạn. Vâng! Bốn đầu long tử nhất kích, hung hăng đánh vào lôi đạo trên thân. Lôi đạo trong hư không lảo đảo một thoáng, vẻ mặt tựa hồ biến vô cùng trắng bệnh. Kém một chút. Lôi đạo bưng kín ngực, hắn thật cảm giác. Ân, thật không có cảm giác gì. Này bốn đầu long tử, dù cho từng cái đều so sánh 150 đạo thần văn trở lên, thậm chí đều có thể so sánh 200 đạo thần văn, hơn nữa còn là hợp lại, nhưng đánh vào lôi đạo thần thể phía trên, ngoại trừ thần thể hơi chấn động một thoáng mà bên ngoài, liền không có hắn cảm giác của hắn. Bất quá, lôi đạo không thể như thế bình tĩnh, hắn nhất định phải biểu hiện người bị thương nặng dáng vẻ, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn áp dụng hắn hoàn mỹ kế hoạch. Cho nên, lôi đạo liền biến thành dạng này toàn thân run rẩy, vẻ mặt vô cùng trắng bệnh bộ dáng. Bất quá, điều này không khỏi làm bốn đầu long tử hồng nghi. Làm sao còn chưa có chết? Chúng ta bốn người hợp lại công kích hắn hai lần, coi như hắn là 230 đạo thần văn cũng chết chắc rồi, làm sao hiện tại còn sống? Thật sự là mạnh mẽ ý chí. Có lẽ, đều nói những nhân loại này chân thần ý chí rất mạnh mẽ, trước kia còn chưa tin, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Có lẽ, lôi đạo hiện tại liền chỉ dựa vào ý chí tại chống đỡ, chúng ta thêm ít sức mạnh, liền có thể chém giết hắn. Đúng, thêm ít sức mạnh, liền có thể giết hắn. Bốn đầu long tử mặc dù hồng nghi, nhưng thấy lôi đạo một bộ run run rẩy rẩy, giống như gió thổi qua đều sẽ đảo dáng vẻ, cũng đều bình thường trở lại. Có lẽ, lôi đạo chẳng qua là dựa vào ý chí tại chống đỡ thôi. Cho nên, bốn đầu long tử xuất thủ lần nữa. Bất quá, lần này lôi đạo thế mà còn vượt khó tiến lên, không lùi mà tiến tới. hướng phía chúng nó bốn đầu long tử một quyền oanh đến, tựa hồ cho dù chết, cũng muốn trong chiến đấu chết đi. Đây mới thực là đấu sĩ. Trong lúc nhất thời, cho dù là làm kẻ địch bốn đầu long tử, cũng đều đối Lôi Đạo nổi lòng tôn kính. Sau đó, bành, một tiếng vang trầm, bốn đầu long tử biến thành tam đầu long tử. Chết rồi, một đầu long tử trực tiếp bị Lôi Đạo một quyền oanh thành bột mịn. Mặt khác tam đầu long tử đều là không hiểu ra sao. Chết rồi. Lại một đầu long tử chết rồi. Cái này sao có thể? Mặc dù giờ phút này Lôi Đạo thoạt nhìn bộ dáng càng thêm chật vật, một bộ sắp tắt thở bộ dáng, chẳng qua là, thật như thế sao? Trong lúc nhất thời, tam đầu long tử có chút hoài nghi. Đến mau sớm, không thể để cho tam đầu long tử đem lòng sinh nghi. Sau một khắc, Lôi Đạo ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tựa hồ lộ ra hết sức bi tráng, hắn chủ động đón nhận tam đầu long tử. Bành bành. Lại là hai quyền, Lôi Đạo hiển hóa ra 231 đạo thần văn là rõ ràng như thế, chẳng qua là, làm sao từ trên người Lôi Đạo truyền ra lực lượng khủng bố như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem hai đầu long tử ép thành bột mịn. Đây là 231 đạo thần văn có thể làm được. Ông. Sau một khắc, Lôi Đạo trên trán thần văn thế mà lập tức lại tăng thêm hai đạo, Lôi Đạo còn một bộ hưng phấn kích động bộ dáng hô lớn, cuối cùng phá rồi lại lập, lại nghịch cảnh ngừng tụ ra hai đạo thần văn, ha ha ha. Hiện tại ta hoàn toàn khôi phục, nhận lấy cái chết. Lôi Đạo trạng thái cơ hồ trong nháy mắt khôi phục, sau đó liền dùng thế Lôi Đình Vạn Quân, hướng phía còn lại cái kia một đầu long tử một quyền ném tới. Lại đột phá. Còn khôi phục toàn bộ thực lực. Còn lại cái kia một đầu long tử khỏe miệng có chút co lại. Lôi Đạo diễn kỹ còn có thể lại sốc nổi điểm sao? Mẹ nó bấy dập. Này nhất định là cái bấy dập. Mà lại Lôi Đạo còn vô cùng âm hiểm. Giống. Chẳng qua là... Long tử chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, tại khoảng cách gần như vậy dưới, mà lại Lôi Đạo còn một bộ hiên ngang lấm liệt, đồng quy vu tận tư thế, Long tử căn bản không thể trốn đi đâu được. Hoặc là nói, thấy rõ Lôi Đạo âm như Long tử, Lôi Đạo căn bản liền sẽ không buông tha. Cho nên, Long tử chết. Cuối cùng một đầu Long tử cũng đã chết. Vừa mới năm đầu Long tử, cứ như vậy bị Lôi Đạo hoành sát, một đầu đều không có đào thoát. Lôi Đạo thậm chí còn nhìn nơi xa liếc mắt, hơi nhẹ nhàng thở ra nói ra. Cuối cùng là chém giết cường địch, kém một chút liền gánh không được, nếu là lại có vài đầu, không, lại có một đầu long tử, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là, Lôi Đạo nói một mình, làm sao lớn tiếng như vậy? Thậm chí còn càng truyền càng xa. Chương 687, giống như này chút giao long thật vô cùng xuẩn. Chân dương đại thế giới bên trong, hết thảy tôn giả đều hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn nhìn xem Lôi Đạo chém giết năm đầu long tử toàn bộ quá trình, trên mặt đều thoáng có chút nóng lên. Xấu hổ. Cái này thật sự là quá lung túng. Lôi Đạo đây là đem này chút long tử xem như cái gì rồi. Xem như IQ không đủ đồ đần độn, nhưng vấn đề là, giao long có ngu xuẩn như vậy sao? Còn cái gì phá rồi lại lập, còn cái gì lâm trận đột phá, thậm chí thần văn một đường theo hơn 100 đạo tiêu thăng đến hơn 230 nói, thật coi mặt khác long tử đều là mù lòa. Liên liên đồng đại tôn khỏe miệng cũng có chút co lại, hắn thậm chí đều cảm thấy, Lôi Đạo diễn kỹ làm sao như vậy sốc nổi. Đây là đem giao long cho rằng là đồ đần. Mà những giao long đó, thật là kẻ ngu sao? Đáp án có lẽ là người giật mình. Đúng là đồ đần. Mà lại ngu không ai bằng. Thường thường cảm thấy khó nhất sự tình, lại có khả năng nhất phát sinh. Rất nhiều tôn giả đều thấy được, năm đầu long tử về sau, thế mà thật còn có đường xa mà đến long tử dục dịch, hướng thẳng đến Lôi Đạo vây giết tới. Tựa hồ, những long tử đó vẫn thật là an bộ này. Dù cho Lôi Đạo biểu diễn lại sốc nổi, đều có long tử mắc lửa. Không nghĩ tới, chúng ta đánh giá cao này chút long tử. Đúng vậy a, giao long nhất tộc đều là đồ đần độn. Chẳng qua là nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao đều không có phát hiện chúng nói như vậy xuẩn. Vẫn là nói, kỳ thật chúng ta giống như giao long xuẩn. Rất nhiều tôn giả đều cảm giác lòng đang dỉ máu, trên mặt đều lộ ra một tơ thần sắc khó xử. Lôi Đạo rõ ràng như vậy thòng lọng bấy dập, nhưng những giao long đó lại vẫn cứ an bộ này. Chỉ đơn giản như vậy, ngược lại dễ dàng bị người chỗ coi nhẹ. Những tôn giả này đều không có phát hiện giao long có như vậy xuẩn. Hoặc là nói, đây là bởi vì Lôi Đạo không tầm thường. Dù sao, Lôi Đạo làm sự tình, thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế đâu? Ai dám tại minh giới ở trong võ đài bố trí thòng lọng, không sợ nguyên bộ không thành bị giết. Mà lại, Lôi Đạo muốn ứng đối đủ loại long tử, trong lòng của hắn khẳng định có như vậy lực lượng mới sẽ làm như vậy. Lôi Đạo đã hiển lộ ra hơn 200 đạo thần văn, căn cứ thiên cực thần công đặc tính, tầng thứ 6 là 128 đạo thần văn, như vậy tầng thứ 7 liền là 256 đạo thần văn, Lôi Đạo hẳn là đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 7. Chẳng qua là, 256 đạo thần văn, cơ hồ có khả năng đi vào thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần cấp độ, nhưng giao long ở trong long tử, nhất là đỉnh tiêm long tử, có chút thậm chí có khả năng so sánh 300 đạo thần văn trở lên. Lôi đạo làm như thế, kỳ thật đang mạo hiểm, một khi hắn bị vây công, trốn không chỉ tinh thần giới, liền thật nguy hiểm. Đồng đại tôn vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đừng nhìn lôi đạo chém giết năm đầu long tử giống như hả giận, nhưng trên thực tế, lôi đạo cũng bước lên nguy hiểm. Cho dù là tầng thứ 7 thiên cực thần công, tại dạng này trên chiến trường, cũng xa còn lâu mới được xưng là đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Đăng nhập, lôi đạo, cũng gặp nguy hiểm. Điện chủ, lôi đạo cử động lần này thực sự quá nguy hiểm. Vũ Bất Bại cao mày nói ra, chém giết năm đầu long tử, nhìn như phân chấn lòng người, nhưng trên thực tế, nếu như tổn thất lôi đạo cũng quá được không bù mất. Mọi người cũng đều nhìn ra, bây giờ lôi đạo tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Thậm chí đều không phải là tôn giả hạt giống đơn giản như vậy, có thể là đại tôn hạt giống. Nếu như lôi đạo chết rồi, tổn thất kia coi như lớn. Nhất là, lôi đạo còn là tu luyện thiên cực thần công đệ nhất nhân, thế mà đã đem hắn tu luyện tới tầng thứ 7, thậm chí coi như là tầng thứ 9 viên mãn, cũng không phải là không được. Thật muốn như thế, liền chúa tể đều sẽ quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo tu hành kinh nghiệm, nói không chừng có thể làm cho càng nhiều người tu luyện thiên cực thần công. Mà thiên cực thần công, thậm chí so một vị đại tôn đều trọng yếu hơn. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, đường là lôi đạo tự chọn, hiện tại dù ai cũng không cách nào can thiệp. Đồng đại tôn thanh âm quanh quẩn trong đại điện, sau đó, hết thảy tôn giả, đại tôn lực chú ý liền đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Thật là có long tử tới. Lôi đạo vừa mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt, chính hắn rõ ràng, khả năng cũng là hơi vận động dữ dội một thoáng, liền tiêu hao cũng không bằng. Nhưng hắn đến biểu hiện ra một bộ mệt bở hơi thai, một bộ thảm liệt chém giết bộ dáng. Thật đúng là đừng nói, thật hấp dẫn đến một chút long tử. Lôi đạo cũng không khỏi hoài nghi, này chút long tử dễ lừa gạt như vậy. Vẫn là nói, lôi đạo kế hoạch thực sự quá hoàn mỹ, không chê vào đâu được, tăng thêm hắn chân thực diễn kỹ, này chút long tử một cách tự nhiên liền mắc lừa. Ừm, nếu hiệu quả tốt như vậy, vậy thì phải càng thêm nghiêm túc. Nghĩ tới đây, lôi đạo bi phẫn hô lớn, hôm nay coi như là chết trận, cũng sẽ không để các ngươi này chút giao long dễ chịu. Có bản lĩnh liền cùng một chỗ hướng ta tới. Lôi đạo khổng lồ thân thể, trung trung điệp điệp tản ra kinh khủng thần uy. Nhưng phối hợp thêm lôi đạo vừa rồi chiến đấu kịch liệt chiến trường, cùng với chân thực biểu diễn, thật là có mấy phần thảm liệt khí thế. Trên thực tế, đi vào tinh thần giới phụ cận giao long, không phải một lượng đầu, mà là 5-6 đầu, đều là long tử. Chẳng qua là, chúng nó vừa đến nơi đây, liền thấy 5 đầu long tử bị lôi đạo chém giết, cứ việc nhìn bề ngoài, lôi đạo giống như thật hết hơi hết sức. Là trải qua thảm liệt chém giết, cuối cùng mới may mắn đem 5 đầu long tử cho chém giết. Nhưng chúng nó lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tựa hồ có chút thật trùng hợp. Quả nhiên là lôi đạo vận khí càng tốt hơn, so 5 đầu long tử chống đỡ thời gian dài một điểm. Giống. Đồng nhiên, từ đằng xa xuất hiện một hồi to lớn tiếng giống. Ngay sau đó, một đầu không có gì sánh kịp khổng lồ giao long xuất hiện ở giữa hư không. Đầu này giao long, vừa xuất hiện liền tản ra kinh khủng uy áp. Cho dù là còn lại 5-6 đầu long tử, trong ánh mắt đều mang một tia kiên kỵ. Giao thập tam long tử tới. Là giao thập tam, có nó tới, cái này chân thần chết chắc. Không sai, mặc kệ cái này chân thần là thật ẩn giấu đi một chút thực lực, hay là thật vận khí tốt mới chém giết 5 đầu long tử, tóm lại, hắn chết chắc. Giao thập tam có thể là chúng ta giao long tộc đỉnh tiêm long tử một trong, có nó tại, mặc kệ cái này chân thần có âm mưu gì, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thấy đầu này hình thể khổng lồ giao long xuất hiện, còn lại 5-6 đầu long tử đều lộ ra hết sức hưng phấn. Giao thập tam, đỉnh tiêm long tử một trong. So sánh 280 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, tại long tử bên trong, cũng có thể xưng đứng đầu nhất cấp độ kia, có giao thập tam tại, này chút long tử đều cảm giác hết sức an toàn. Xem ra, đây là một con cá lớn. Mà lại, hết thể có 7 con long tử, một khi toàn bộ chém giết, thì tương đương với lại là 70 cái đại công. Không được. Không thể để cho 70 cái đại công chạy trốn, đến biểu hiện càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, lôi đạo thu liễm lại trong ánh mắt cái kia một tia hưng phấn, mà là một lần nữa biến bi phẫn lên, tựa hồ cả người đều có loại đồng quy vu tận thảm liệt khí tức. Này hết sức phù hợp hắn đối với tự thân định vị. Một vị hơn 200 đạo thần văn chân thần, ý chí kiên định bất khuất đỉnh tiêm chân thần. Không quan trọng một cái chân thần liền giết 5 đầu long tử, thật sự là phế vật. Để cho ta giao thập tam đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lập tức giao thập tam động thủ, hướng phía lôi đạo mãnh liệt tiến lên. Mà lại, giao thập tam động thủ, cái khác 6 đầu giao long đều bình chân như vậy, không núp ních, tựa hồ căn bản cũng không có động thủ dự định. Chúng nó cũng không nóng nảy, thậm chí cảm thấy đến có khả năng tán thưởng một bộ vở kịch, chúng nó có khả năng tận mắt chứng kiến Giao Thập Tam đem Lôi Đạo cho xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, này chút giao long không nóng nảy, nhưng Lôi Đạo cuống cuồng a, hắn cũng không phải chỉ muốn chém giết như thế một đầu giao long, mà là muốn đem này 7 con giao long đều một mẻ hút gọn. Hiện tại chỉ có một đầu giao long động thủ, một phần vạn hắn chém đầu này giao long, dọa sợ mặt khác 6 đầu giao rồng thì sao? Một khi này 6 đầu giao long quyết tâm muốn chạy trốn, Lôi Đạo có thể không có nắm chắc đem hắn toàn bộ lưu lại. Nay mỗi một đầu giao long, đại biểu có thể là 10 cái đại công, 1 vạn điểm công hiến, Lôi Đạo là tuyệt đối không thể nhường hắn chạy đi. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Xem ra, này chút giao long sẽ không xuất thủ, như vậy, chỉ có thể ta chủ động xuất kích. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn rất nhanh liền có quyết đoán. Thế là, đối mặt Giao Thập Tam hung hãn đánh tới, Lôi Đạo cũng là một bộ làm việc nghĩa không chùn bước, thẳng tiến không lùi bi tráng khí thế, hướng thẳng đến Giao Thập Tam đối diện đánh tới. Cho dù chết, cũng muốn chiến đấu. Lôi Đạo ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân trên dưới hơn 230 đạo thần văn trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành một cỗ lực lượng hùng lưu, tràn vào trong tay, hung hăng đón nhận Giao Thập Tam. Oeng! Một tiếng vang trầm, phảng phất hư không đều đang chấn động. A! Lôi Đạo một tiếng kêu thảm, không có vượt quá giao long nhóm đoán trước, Lôi Đạo bị Giao Thập Tam trực tiếp đập bay. Chẳng qua là, làm sao Lôi Đạo bị đập bay phương hướng có chút sai lầm, tựa hồ là hướng phía còn lại 6 đầu giao long phương hướng bay đi. Nhưng không quan hệ, Giao Thập Tam đã đánh tới, mà lại, mạnh mẽ thừa nhận rồi Lôi Đạo nhất kích, Lôi Đạo khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà, người bị thương nặng, nơi này thế nào một đầu long tử đoán chừng đều có thể chém giết Lôi Đạo. Bởi vậy, Lôi Đạo thần thể hướng phía một đầu long tử bay đi, con rồng kia tử không lùi bỏ vào, thậm chí mở to miệng, biểu lộ dữ tợn, muốn đem Lôi Đạo cho xé thành mảnh nhỏ. Liều mạng, cho dù chết, cũng nhất định phải kéo một đầu long tử đệm lưng. Lôi Đạo trên thân khí thế hùng hổ, phảng phất tại thời khắc này phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, khí thế đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên, loại khí thế này xen lẫn thảm liệt khí tức, để cho người ta vừa nhìn liền biết là nọ mạnh hết đà. Con rồng kia tử dĩ nhiên cũng không sợ, thế là, thân thể cao lớn trực tiếp nên đón tiếp lấy, to lớn móng vuốt muốn đem Lôi Đạo cho xé thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Cuối cùng, Lôi Đạo cùng giao long hung hăng đụng vào nhau. Không có vượt quá mọi người dự kiến, một tiếng hét thảm vang lên. Chẳng qua là, phát ra tiếng kêu thảm tiếng lại cũng không là Lôi Đạo, mà là con rồng kia tử. Đầu này long tử móng vuốt tại tiếp xúc đến Lôi Đạo một quyền về sau, lập tức liền vỡ vụn, biến thành bột mịn. Phảng phất Lôi Đạo trong tay lực lượng, hoàn toàn không giống như là 230 đạo thần văn. Thậm chí, vượt qua 250 đạo thần văn. Không, thậm chí còn muốn càng mạnh. Lực lượng kinh khủng, không chỉ vỡ vụn giao long cánh tay, thậm chí còn trùng trùng điệp điệp, bao phủ đến giao long trên thân, trong chớp mắt liền đem đầu này giao long thân thể cao lớn cho xoắn thành bột mịn. Ngươi! Đầu này long tử chỉ có thể miệng há hốc, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Nó tựa hồ hiểu rõ cái gì. Chỉ tiếc, nó đã không có cơ hội mở miệng. Một đầu đỉnh tiêm long tử, cứ như vậy không minh bạch, vô cùng biệt khuất chết rồi. Chương 688, một quyền đánh nổ Giao Thập Tam. Chết! Còn lại 6 đầu long tử đều có chút choáng váng, Lôi Đạo không phải đã đến nỏ mạnh hết đà sao. Nhìn một chút Lôi Đạo trạng thái, một bộ vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng, làm sao tiếp xúc, ngược lại là một đầu long tử vẫn lạc. A kém một chút, ha ha ha, tại sinh tử kích thích phía dưới, ta lại đột phá. Lúc này, Lôi Đạo tựa hồ cũng phát giác sắp lộ tẩy, thế là, ngửa mặt lên trời phá lên cười, cùng lúc đó, thậm chí trên người hắn lại ngưng tụ ra một đạo thần văn. Ân, vẹn vẹn chỉ có một đạo thần văn. Còn lại 6 đầu long tử vẻ mặt cổ quái, cái này hình ảnh. Bọn hắn giống như trải qua, mà lại ngay tại vừa mới, Lôi Đạo chính là như vậy nói. Tiểu tử này thật đúng là quấy rối. Quấy rối. Vậy cũng không nhất định, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lôi Đạo có điều dầu dếm, nhưng này chút giao long cũng có thể nhìn ra, nhưng chúng nó tuyệt đối nhìn không ra, Lôi Đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Này chút giao long sẽ còn bên trên sao? Sẽ, trong đó có một đầu tiếp cận 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử, chúng nó sao lại sợ? Thậm chí, chúng nó sẽ còn thẹn quá hóa giận, điên cuồng truy sát Lôi Đạo. Chân dương đại thế giới bên trong rất nhiều tôn giả, đại tôn, hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Những tôn giả này, trên thực tế đều mơ hồ có suy đoán. Một đầu tiếp cận 300 đạo thần văn khủng bố long tử, cộng thêm vài đầu tiếp cận 200 đạo thần văn thậm chí vượt qua 200 đạo thần văn long tử, cùng một chô vây công Lôi Đạo, kết quả lại bị Lôi Đạo tùy tiện chém giết một đầu. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng lôi đạo chuyện ma quỷ, cái gì lại lâm trận đột phá, nhiều hơn một đạo thần văn, rõ ràng liền là bày tỏ địch dùng yếu, dù làm này chút long tử. Thậm chí, bọn hắn còn có một cái to gan suy đoán. Lôi đạo, có thể hay không thật vượt qua 256 đạo thần văn. Bọn hắn rất rõ ràng, lôi đạo tu luyện là thiên cực thần công, một khi vượt qua 256 đạo thần văn, cái kia liền không khả năng chỉ gia tăng một đạo hai đạo thần văn, thậm chí đều khó có khả năng chỉ gia tăng mấy chục đạo thần văn. Như lôi đạo thật vượt qua 256 đạo thần văn, vậy liền mang ý nghĩa, lôi đạo đã tu thành thiên cực thần công tầng thứ 8. Mà tầng thứ 8 thiên cực thần công, có chừng kinh khủng 512 đạo thần văn. Đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Từ xưa đến nay, cho dù là nhân loại chân thần ở trong chúa tể, cũng vẹn vẹn chẳng qua là đi đến qua hơn 400 đạo thần văn thôi. 500 đạo thần văn trở lên chân thần, tại nhân loại ngũ đại thần cung bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mặc dù quần quận minh giới bên trong, có một ít cường thịnh chủng tộc, không giống nhau. Đừng nói so sánh hơn 500 đạo thần văn, coi như là so sánh hơn 800 đạo thần văn, thậm chí thiên sinh đi đến chân thần cực hạn cường giả đều có. Dù cho rất ít, nhưng nhất định có. Chẳng qua là, cho dù là minh giới vô cùng mênh mông, loại kia chủng tộc cũng thực sự quá ít, ít nhất, giao long tộc liền chưa bao giờ đi đến qua 500 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm long tử. Một khi lôi đạo đạt đến thiên cực thần công tầng thứ 8, thành tựu khó có thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, dù cho lôi đạo đã càng ngày càng tiếp cận tưởng tượng của bọn hắn, nhưng rất nhiều tôn giả cùng đại tôn ngược lại là khẩn trương lên. Chẳng qua là, bọn hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại lôi đạo, ít nhất theo mặt ngoài, đó còn là ở vào hiểm cảnh ở trong. Giống. Giao thập tam nộ giống lên, nó đơn giản lửa giận ngút trời, tại nó tự mình ra tay truy sát tình huống dưới, lôi đạo thế mà còn có thể chém giết một đầu long tử, đây quả thực để nó mặt mũi mất hết. Thế là, giao thập tam lần nữa hướng phía lôi đạo đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, giao thập tam còn hét lớn, vây công, đều cùng một chỗ vây công. Ta muốn xé cái này hèn hạ chân thần. Tại giao thập tam trong mắt, lôi đạo liền là hèn hạ. Không dám cùng nó chính diện giao chiến, ngược lại đi chém giết cái khác long tử. Từng con long tử cũng đều phản ứng lại, bắt đầu nhanh chóng rút nhỏ vòng vây, hướng phía lôi đạo từ từ tới gần. Lôi đạo hướng phía bốn phía nhìn một cái, sau đó gương mặt bi phẫn, chỉ có thể đón giao thập tam bay đi. Vâng! Lại là một cái kinh thiên động địa va chạm, giao thập tam thi triển ra toàn lực, va chạm phía dưới, nó xác định, dùng cái này khắc lôi đạo bày ra thực lực, nhất định có thể làm cho lôi đạo trọng thương, thậm chí trực tiếp đem lôi đạo thần thể đều ván nát. Mà lại, kết quả cũng cùng nó dự liệu một dạng, lôi đạo thần thể thẳng tắp hướng về sau bay ngược mà quay về, đồng thời khí tức lập tức suy yếu rất nhiều. Bất quá, lôi đạo vẫn không có chết. Mà lại, lôi đạo bị đụng bay phương hướng, lại là một đầu khác long tử. Liều mạng. Lôi đạo sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới giống như đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh giống như, nhưng hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy vung ra một quyền, hướng phía sau lưng một đầu long tử đánh tới. Đầu này long tử cứ việc cảm thấy đây là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, nhưng không biết vì cái gì, thấy lôi đạo cái bộ dáng này, nó có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đúng, trước đó bị lôi đạo chém giết con rồng kia tử, không phải cũng là gặp phải tương tự tình huống. Thậm chí đều không chỉ là tương tự, mà là giống như lúc. Nhưng kết quả lại là con rồng kia tử chết rồi. Bởi vậy, đầu này long tử trong lòng run lên, không dám lưu thủ, trực tiếp toàn lực ứng phó một chảo trộm tới lôi đạo. Phốc phốc. Lập tức, một cỗ tràn trề không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Theo lôi đạo cái này nhìn như mềm nhũn nắm đấm bên trong truyền tới, long tử toàn thân chấn động, ngay sau đó, mạnh mẽ thân thể thế mà gánh không được lôi đạo một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng. Trong nháy mắt, thân thể sụp đổ, biến thành bột mịn. Còn thứ hai long tử, vẫn lạc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lại chết? Không đúng, có gì đó quái lạ, cái này chân thần có gì đó quái lạ. Lui, tranh thủ thời gian lui. Nhường giao thập tam đi đối phó cái này chân thần. Nguyên bản 7 con long tử, hiện tại vẫn lạc 2 quăng, vẫn còn dư lại 5 đầu long tử. Chứ bỏ nổi giận giao thập tam, còn có 4 đầu long tử. Hiện tại này 4 đầu long tử dù cho ngu dốt đi nữa, cũng đã nhận ra tình huống không thích hợp, ngay đầu tiên liền lui về sau. Lôi đạo thấy loại tình huống này, biết lại nghĩ lập lại chiêu cũng là không thể nào. Thế là, hắn toàn thân chấn động, thân bên trên tản ra khí thế thật to lớn. Cùng lúc đó, lôi đạo trên trán càng là ngưng tụ ra một đạo lại một đạo thần văn. Lần này, lôi đạo không tiếp tục nói là phá rồi lại lập, hoặc là nghịch cảnh đột phá, mà là trực tiếp ngưng tụ ra 256 đạo thần văn. Lôi đạo đứng chắp tay, đứng trong hư không, uyển giống như thiên thần, lớn tiếng nói, rốt cục vẫn là bị các ngươi khám phá, không sai, mới vừa rồi là ta thiết trí bấy giờ. Bất quá, nếu bị các ngươi khám phá, ta đây cũng là không cần ẩn giấu đi. 256 đạo thần văn, hoàn toàn chính xác hết sức rung động, lập tức tăng lên không sai biệt lắm 20 đạo thần văn. Đáng chết, hèn hạ vô sỉ chân thần. Giao Thập Tam trong mắt lên cơn giận dữ. Nguyên lai, Lôi đạo không phải ẩn giấu đi mấy đạo thần văn, mà là mấy chục đạo thần văn. Khó trách Lôi đạo xưa nay không cùng hắn tử chiến, mà là lợi dụng nó, sau đó trước chém giết mặt khác long tử, hiện tại liền có hai đầu long tử mắc lửa, mỗi lần đều coi là Lôi đạo bị trọng thương. Nhưng trên thực tế, Lôi đạo căn bản cũng không có làm sao thụ thương, ngược lại bị Lôi đạo nắm lấy cơ hội, nhất cử chém giết hai đầu long tử. Cái này thật sự là quá hèn hạ. Còn lại năm đầu long tử, từng cái ánh mắt nhìn Lôi đạo đều phảng phất lưỡi đao, giống như muốn đem Lôi đạo cắt chém thành mảnh vỡ. Cùng một chỗ động thủ, lần này, dù như thế nào đều không thể khiến cho hắn chạy trốn, bản long tử muốn đích thân đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Giao Thập Tam lên cơn giận dữ, ánh mắt của nó nhìn lướt qua mặt khác bốn đầu long tử. Này bốn đầu long tử cũng không có chút gì do dự, rõ ràng, chúng nó đều cảm thấy, Lôi đạo thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng không phải Giao Thập Tam đối thủ. Hiện tại Lôi đạo đã bại lộ thực lực, như vậy chúng nó chỉ cần thiết phải chú ý một thoáng, không bị Lôi đạo cho âm, như vậy Lôi đạo nhất định phải chết, Giao Thập Tam cũng không phải hơn 200 đạo thần văn, mà là cơ hồ có thể so sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử. Giao Thập Tam thấy mặt khác long tử hưởng ứng nó hiệu triệu, hướng phía Lôi đạo vây công tới. Thế là, Giao Thập Tam cũng động thủ, mà lần này Giao Thập Tam đem thân thể bành trướng đến cực hạn, đem toàn bộ lực lượng đều bạo phát đi ra, khí thế gắt gao khóa chặt lại Lôi đạo. Tuyệt không thể lại để cho Lôi đạo chạy trốn. Lần này, nó muốn đem Lôi đạo xé thành mảnh nhỏ. Lôi đạo sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn phát hiện, bốn đầu long tử kỳ thật đều mơ hồ tại cảnh giác hắn, cách hắn còn cách một đoạn. Ngược lại là Giao Thập Tam, hướng phía hắn vọt tới, mà lại phấn đấu quên mình, căn bản cũng không có mong muốn rút lui ý tứ, tựa hồ đã ăn chắc Lôi đạo. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Chỉ còn lại có năm đầu long tử, khoảng cách này, hẳn là cũng gần như có thể toàn bộ thu thập. Cũng được, đã như vậy, cái kia giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Lôi đạo nhìn xem Giao Thập Tam, trong lòng trong nháy mắt hạ quyết tâm. Trước đó hắn giữ lại Giao Thập Tam, chỉ là vì có thể làm cho cái khác long tử không trốn đi. Hiện tại Giao Thập Tam đã vô dụng, cái khác long tử đã tại Lôi đạo khống chế phiệt bên trong bên trong. Sau một khắc, Giao Thập Tam đã đập vào mặt, lực lượng kinh khủng bông xuống đến Lôi đạo trên thân, phảng phất muốn đem Lôi đạo thần thể đều nghiền thành bột mịn. Bá! Bất quá! Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là đưa tay ra, đấm ra một quyền. Vâng! Sau một khắc, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, cùng lúc đó, hắn trên trán thần văn càng là lập tức tăng vọt. 260 nói, 300 đạo, 350 nói, 400 đạo. Một đạo lại một đạo thần văn, cơ hồ đem cái trán chật ních. Khí thế kinh khủng, như là một cái lưới lớn, đem hết thể long tử đều bao phủ tại trong đó. Phốc phốc! Lôi đạo một quyền cùng Giao Thập Tam lớn móng vuốt lớn hung hăng đụng vào nhau, lập tức, Giao Thập Tam mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được giống như. Móng của nó, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Đồng thời, lực lượng kinh khủng còn theo móng vuốt cuốn tới, xông vào trong cơ thể của nó. Cho dù là Giao Thập Tam thân thể rất mạnh, nhưng đối mặt như thế lực lượng kinh khủng, thân thể của nó cũng ngăn không được, thậm chí liền một hơi thời gian đều không có, Giao Thập Tam thân thể liền bắt đầu rạn nứt. Bành! Cuối cùng, Giao Thập Tam thân thể ầm ầm nổ tung, biến thành bột mịn, thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Vẫn lạc, đường đường đỉnh tiêm long tử, so sánh 300 đạo thần văn Giao Thập Tam, cứ như vậy liền Lôi đạo một quyền cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt ngã xuống. Giờ khắc này, toàn bộ hư không yên tĩnh như đêm, tựa hồ liền thời gian đều bị đông lại, ngừng lưu tại này một cái chớp mắt. Chương 689, 512 đạo thần văn rung động. Chết! Chết rồi! Còn lại 4 đầu long tử. Thấy Giao Thập Tam liền thi thể đều biến thành bột mịn, từng cái trong ánh mắt lộ ra cực lớn vẻ hoảng sợ, chúng nó đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao tình thế trong nháy mắt liền nghịch chuyển? Giao Thập Tam từ khi đi vào chiến trường, vậy liền cơ hồ đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, không biết xé nát nhiều ít chân thần thần thể, không biết chém giết nhiều ít chân thần. Làm sao chết ngay bây giờ rồi? Mà lại liền nhất kích đều gánh không được, bị trong nháy mắt đánh nổ, biến thành bột mịn. Trốn! Cơ hồ không có chút gì do dự, bốn đầu long tử điên cuồng hướng phía đằng sau rút lui, lúc này chúng nó tựa hồ lại quy thượng tuyến, hướng thẳng đến bốn cái phương hướng khác nhau rút lui, tốc độ nhanh chóng, đã là dùng hết toàn lực. Coi như Lôi đạo tốc độ lại nhanh, có thể chém giết một đầu, hai đầu long tử liền không sai biệt lắm đến cực hạn, khẳng định sẽ có ít nhất hai đầu long tử chạy mất, đây là không thể nghi ngờ, liền xem Lôi đạo lựa chọn phương hướng nào,

Chương 690, thăng cấp bản ôm cây lợi thỏ kế hoạch. Khang chân thần cùng Vũ chân thần, một nam một nữ hai vị chân thần, bây giờ đều tại gian nan ngăn cản hai đầu long tử, tình thế không phải rất là khéo. Tựa hồ này hai đầu long tử cũng biết có mặt khác chân thần chạy đến, bởi vậy, biến càng thêm cuồng bạo. Bất quá, chúng nó lại không có bất kỳ cái gì muốn đi dự định. Đến rồi. Đồng nhiên, Khang chân thần trong lòng hơi động. Hắn đã cảm ứng được một cỗ xa lạ chân thần khí tức, tại đây mênh mông minh giới bên trong, căn bản cũng không khả năng lặng yên không tiếng động đánh lén. Hắn thậm chí đã thấy đạo thân ảnh kia, thu lại lấy khí tức, từ từ tới gần hai đầu long tử. Giống. Hai đầu long tử giống to một tiếng, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, khổng lồ móng vuốt hướng thẳng đến sau lưng cái kia đạo lạ lẫm thân ảnh một túm. Hoàng bét. Khang chân thần trong lòng giật mình. Hắn thấy cái kia đạo bóng người xa lạ, thậm chí liền thần thể đều không có hiển hóa. Hiện tại đột nhiên bị long tử phát hiện, làm sao có thể kháng trụ đầu này long tử lực lượng kinh khủng. Khang chân thần điên cuồng đem 180 đạo thần văn đều kích phát đến cực hạn, đồng thời lực lượng kinh khủng hướng phía đầu này long tử khuynh tiết mà xuống, chỉ tiếc, vẫn như cũ vô phương dung chuyển đầu này long tử. Oeng! Long tử lớn móng vuốt lớn, hung hăng đập vào vị kia lạ lâm chân thần trên tay, bất quá, lạ lâm chân thần khỏe miệng ở giữa lại lộ ra vẻ tươi cười. Phốc phốc! Ngay sau đó, nhường Khang chân thần cùng Vũ chân thần khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, đầu này so sánh 180 đạo thần văn mạnh mẽ long tử, thế mà cùng lạ lẫm chân thần giao thủ một cái, to lớn móng vuốt liền lập tức biến thành bột mịn. Thậm chí lực lượng kinh khủng còn trực tiếp đánh vào hắn trong cơ thể, không ngừng chấn động long tử thân thể, trong khoảnh khắc liền đem nó chấn động đến nát bấy, biến thành bột mịn. Ngay tiếp theo một đầu khác long tử bị chấn trụ, tựa hồ ngay cả chạy trốn đi đều quên. Bành! Lôi đạo trực tiếp lại một quyền, đem đầu này long tử lăng không đánh nổ. Hô! Đánh lén thật đúng là có hiệu quả, lại giải quyết hai đầu long tử, 20 cái đại công tới tay. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn đánh lén kiến công, nói rõ sách lược của hắn không sai, là chính xác. Hai vị chân thần không có sao chứ? Lôi đạo trực tiếp hỏi. Hai vị này chân thần giống như có chút đần độn, đều ngây ngẩn cả người, không biết suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ bị này hai đầu long tử dọa sợ. Chúng ta không có việc gì, đa tạ chân thần viện trợ. Không biết chân thần xưng hô như thế nào? Ta. Gọi ta lôi đạo là đủ. Lôi chân thần là thượng cung khu đệ tử vẫn là đông phương thủ hộ thần điện chân thần. Lôi đạo cũng biết, bên trong chiến trường này chân thần, kỳ thật chia làm tam đại loại. Lớn nhất loại là thượng cung khu chân thần đệ tử, hai đại loại liền là đông phương thủ hộ thần điện chân thần, tam đại loại, kỳ thật còn có một số tự nguyện tham gia chiến tranh chân thần. Nhưng trên thực tế, có thể ngưng tụ ra 81 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, quá khó tìm. Ngoại trừ thượng cung khu chân thần mà bên ngoài, mặt khác hai loại lớn số lượng đều rất ít, bởi vậy, phiến chiến trường này đại bộ phận chân thần đều là thượng cung khu đệ tử, cho nên Khang chân thần mới có câu hỏi này. Lôi đạo trực tiếp trả lời, ta là thượng cung khu đệ tử. Thượng cung khu? Làm sao ta chưa từng gặp qua sư huynh? Khang chân thần cảm thấy rất kỳ quái, thượng cung khu nhân số cũng không coi là nhiều, hắn tại thượng cung khu cũng có một chút năm tháng, trên cơ bản thượng cung khu chân thần, hắn đều biết, nhưng hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua lôi đạo. Ta là vừa vặn lên tới thượng cung khu, cho nên các ngươi không biết rất bình thường. Vừa mới lên tới thượng cung khu. Khang chân thần cùng Vũ chân thần một vạn cái không tin. Vừa lên tới thượng cung khu, có thể tiện tay chém giết hai đầu 180 đạo thần văn long tử. Căn bản cũng không khả năng. Nhìn xem hai người hầu nghi tầm mắt, lôi đạo ngược lại hơi nghi hoặc một chút, các ngươi làm thật không biết ta. Ê! Chúng ta có lẽ cô lậu quả văn, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy lôi chân thần. Khang chân thần có chút xấu hổ. Chẳng lẽ lôi đạo hết sức nổi danh sao? Lôi đạo cũng không nốc, hắn lập tức liền phản ứng lại, dùng hắn hiện tại danh tiếng, chẳng lẽ thượng cung khu đệ tử không biết? Dù sao, bại lộ 512 đạo thần văn, hắn không tin chân dương đại thế giới những tôn giả kia cùng đại tôn không biết. Nếu biết, vì sao không có thông chi này chút chân thần? Chẳng lẽ, tôn giả hoặc là đại tôn, căn bản là không có cách thông chi chân thần? Chờ một chút, chuyện này trước thả một chút, ta có một chuyện không rõ. Phiến chiến trường này, giao long cùng chân thần lẫn nhau chém giết, dùng tôn giả hoặc là đại tôn thần nghiệm, trong nháy mắt liền có thể bao phủ toàn bộ chiến trường, đại tôn hoặc là tôn giả, vì sao không có thông chi chân thần, những giao long đó vị trí. Lôi chân thần không biết. Xin lắng tai nghe. Thấy lôi đạo biểu lộ, tựa hồ thật không biết, Khang chân thần cũng buông xuống nghi ngờ trong lòng, lắc đầu nói, xem ra lôi chân thần thật là vừa vặn thăng vào thượng cung khu, không biết phiến chiến trường này quy củ. Trên thực tế, phiến chiến trường này bị ta Đông Phương thủ hộ thần điện cùng với giao long tộc ở trong đứng đầu nhất đại tôn hợp lại phong tỏa ngăn cản, chỉ có thể vào không thể ra. Trừ phi, có một phương chủ động nhận thua, mới có thể kết thúc chiến đấu, bằng không mà nói, liền nhất định phải tại phiến chiến trường này không ngừng chém giết. Mà lại, bởi vì phong tỏa viễn cổ, theo ngoại giới hết thảy tin tức đều không thể phát đưa vào, tôn giả hoặc là đại tôn mặc dù muốn thông chi cũng là hữu tâm vô lực. Nhiều nhất, bọn hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là có thể dùng thần niệm xem xét chiến trường tình huống thôi. Cũng chỉ có tại chiến trường ở trong chân thần hoặc là giao long, có thể lẫn nhau đưa tin, nhưng chiến trường quá lớn, thắng bại liền trong một ý nghĩ, nếu như không phải vận khí đặc biệt tốt, có phụ cận chân thần tại, như vậy thì tính đưa tin, kỳ thật cũng không được bao lớn tác dụng. Chúng ta cũng là vận khí tốt, thế mà thật gặp lôi chân thần liền tại phụ cận, cho nên, chúng ta được cứu, còn thật sự là vận may của chúng ta. Lôi đạo nghe được Khang chân thần giải thích cặn kẽ, hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn là vội vã kiếm lấy điểm cống hiến, lại thêm hắn nỗ lực tu hành, cuối cùng đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 8 về sau, cảm thấy có sức tự vệ, liền vội vã đi tới chiến trường. Đối với phiến chiến trường này phát sinh biến hóa, lôi đạo là hoàn toàn không biết gì cả. Nói như vậy, ta không có bại lộ. Hoặc là nói, vẹn vẹn chẳng qua là bại lộ cho giao long tộc những tôn giả kia hoặc là đại tôn, nhưng còn lại long tử, căn bản cũng không biết tình huống của ta. Lôi đạo trong lòng mơ hồ có chút xúc động. Nói như vậy, hắn lại có thể tiến hành hắn ôm cây đợi thỏ đại nghiệp, ngẫm lại đều xúc động. Lôi chân thần, thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế, vì sao còn muốn đánh lén? Ngươi đều có thể chính diện chém giết hai đầu 180 đạo thần văn long tử, bản thân thực lực, khẳng định tại 200 đạo thần văn trở lên, cần gì đánh lén? Khang chân thần tò mò hỏi. Lôi đạo thì nghiêm mặt nói, 200 đạo thần văn tính là gì? Trên chiến trường 200 đạo thần văn người chỗ nào cũng có, huống chi còn có 300 đạo, 500 đạo thậm chí 800 đạo thần văn cường giả đỉnh cao. Coi như là đi đến chân thần cực hạn cũng không phải là không được, dù sao giao long tộc đấy xúc tích thâm hậu, lịch sử so nhân loại chúng ta đều muốn dài 10 lần, gấp trăm lần, ẩn giấu đi dạng gì cường giả, người nào có thể biết. Bởi vậy, điệu thấp một điểm, có thể đánh lén kiến công, cần gì tiêu hao thêm khí lực. Ê! Lôi chân thần nói đúng lắm. Khang chân thần biểu lộ có chút xấu hổ, hắn không tiếp tục phản bác. Cái gì gọi là 300 đạo, 500 đạo thần văn chỗ nào cũng có. Còn có cái gì 800 đạo thần văn, thậm chí 1.000 đạo thần văn, thật muốn có như thế cường giả đỉnh cao. Một người đều có thể quét ngang tất cả mọi người, giao long tộc làm thật có khủng bố như vậy cường giả. Đông Phương thủ hộ thần điện đại tôn sẽ đồng ý xây dựng phiến chiến trường này. Huống chi, lôi đạo cái gọi là đánh lén, Khang chân thần cũng xem như hiểu biết đến, thật đúng là không cảm thấy có thể tiết kiệm nhiều ít khí lực. Bất quá, lôi đạo dù sao cứu được bọn hắn, mà lại thực lực mạnh hơn bọn họ, tại thượng cung khu, bọn hắn đều muốn xưng hô lôi đạo làm sư huynh. Cho nên, Khang chân thần không có phản bác, lôi đạo vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, lôi chân thần, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nhất gần một chút giao long bên trong cường giả, tựa hồ đã liên hợp lên, bọn hắn đang ở nhằm vào chúng ta chân thần, tựa hồ tại phát động dọn bãi hành động. Vài đầu đỉnh tiêm giao long hợp lại, tính nhắm vào chém giết một chút đỉnh tiêm chân thần, một khi bị chúng nó phát hiện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Khang chân thần cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở một chút lôi đạo. A, ngươi nói là giao long sẽ còn hợp lại nhằm vào một chút đỉnh tiêm chân thần. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn đang lo nên làm sao tiếp tục hắn ôm cây đợi thỏ đại nghiệp, hiện tại xem ra, cơ hội liền đến. Hắn nếu là từng cái đi tìm tìm, truy sát những giao long đó, thật sự là quá phiền toái, cũng quá hao tổn tốn thời gian, nếu như những giao long đó có thể chủ động đi tìm đến, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá, nếu như dựa vào lôi đạo một người, hắn tựa hồ cũng hấp dẫn không đến nhiều ít chân thần. Nhưng nếu như là vài vị chân thần tại cùng một chỗ, vậy liền không đồng dạng. Mặc dù những giao long đó có lòng muốn tính nhắm vào dọn bãi, như vậy hội tụ chân thần càng nhiều, những giao long đó chỉ sợ cũng càng là cao hứng, đến lúc đó, nhất định khả năng hấp dẫn tới hàng loạt giao long. Lôi đạo yêu cầu cũng không cao, lại đến cái mấy chục trăm thanh đầu, lôi đạo điểm cống hiến không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Lôi đạo tầm mắt quét qua, tại Khang chân thần cùng Vũ chân thần trên dưới dò xét trong chốc lát, lôi đạo mới chậm rãi mở miệng nói, hai vị chân thần đến chiến trường thời gian dài như vậy, chém giết nhiều ít đầu long tử. Khang chân thần có chút xấu hổ, tây. Thực lực chúng ta không tính quá mạnh, mà lại tựa hồ vận khí cũng không tốt lắm, mỗi lần gặp phải long tử đều rất mạnh. Bởi vậy, cho đến nay, chúng ta liền một đầu long tử đều không có thể chém giết. Một đầu long tử đều không có thể chém giết. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Kỳ thật, đây mới là thái độ bình thường. Long tử không phải rau cải trắng, xa hoàn toàn không phải những cái kia bình thường giao long có thể so sánh. Long tử coi như thực lực yếu nhược, nhưng cần muốn chém giết chúng nó, trừ phi là thực lực mạnh hơn chúng ra một đoạn dài mới được. Đương nhiên, giao long đối phó long tử cũng giống như vậy. Bởi vậy, trên thực tế đại bộ phận chân thần cùng long tử, đánh rất náo nhiệt, nhưng luận thật nói đến chém giết, kỳ thật thương vong cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Bằng không, chiến trường mở ra thời gian dài như vậy, hai bên chẳng phải là đều nguyên khí tổn thương nặng nề, chết gần hết rồi. Chỗ nào còn có thể đến phiên lôi đạo? Giống lôi đạo dạng này, vừa ra tay liền có thể chém giết mười mấy con long tử, đó mới là không bình thường. Một đầu long tử đều không có chém giết. Cái kia không biết hai vị chân thần có hứng thú hay không, cùng lôi mỗ cùng một chỗ chém giết long tử. Lôi mỗ nơi này có một cái kế hoạch, cam đoan có thể chém giết rất nhiều long tử, đến lúc đó, tự nhiên có một bộ phận công lao sẽ điểm cho các ngươi. Kế hoạch gì? Tự nhiên là hoàn mỹ kế hoạch. Thế là, lôi đạo đưa hắn ôm cây đợi thỏ hoàn mỹ kế hoạch, giải thích cặn kẽ cho hai vị chân thần nghe. Đương nhiên, bởi vì nhiều hơn hai vị chân thần, bởi vậy, lôi đạo kế hoạch này, cũng là thăng cấp bản ôm cây đợi thỏ kế hoạch. So kế hoạch lúc trước càng thêm to lớn, càng thêm hoàn mỹ. Chương 691, giống như chơi lớn rồi. Cái này là lôi chân thần kế hoạch. Khang chân thần cùng Vũ chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt có chút bao la mở mịt. Bọn hắn đồng ý gia nhập kế hoạch này rồi. Chẳng qua là, lôi đạo kế hoạch, thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Không sai, kế hoạch này ta đã nghĩ kỹ từng cái phương diện chi tiết, thậm chí, ta đã thực tiễn qua. Lôi đạo lời thề son sắt nói. Thực tiễn qua. Khang chân thần có chút ngây người. Không sai, hoàn toàn chính xác thực tiễn qua, mà lại hiệu quả rất tốt, trợ giúp ta một hơi chém giết 7 con long tử. Khang chân thần cùng Vũ chân thần đều hít vào một ngụm khí lạnh. 7 con chém giết, đây chính là 70 cái đại công. Cho dù là bọn họ kỳ thật không phải hết sức coi trọng điểm cống hiến, nhưng 70 cái đại công, dòng dã 7 vạn điểm cống hiến, đây không phải một cái con số nhỏ. Cho dù là bọn họ là thượng cung khu đệ tử, cũng không thể tùy tiện đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến. Chẳng lẽ này chút long tử thật có ngu xuẩn như vậy? Chỗ sơ hở này trồng chất kế hoạch, chúng nó đều có thể mắc lừa. Khang chân thần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thấy, lôi đạo cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng liền là ôm cây đợi thỏ. Cho dù có thể hấp dẫn đến những long tử đó, nhưng khả năng hấp dẫn một đầu, hai đầu đã là cực hạn, còn lại long tử chẳng lẽ tất cả đều là đồ đần độn không thành, nhìn không ra là bấy giờ. Thế mà còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới. Không, Khang chân thần, có lẽ không phải những long tử đó ngu xuẩn, mà là lôi chân thần quá mạnh. Vũ chân thần tầm mắt nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, tựa hồ thấy rõ lôi đạo cái này hoàn mỹ kế hoạch chân chính bản chất. Lôi chân thần quá mạnh. Khang chân thần tựa hồ lập tức cũng hiểu rõ cái gì. VN. Không sai, mặc kệ những long tử đó có phát hiện hay không, coi như phát hiện, thậm chí liên hợp vài đầu long tử cùng một chỗ hành động, nhưng lôi chân thần thực lực quá mạnh, hết thảy đều đưa hắn chém giết đâu. Hết thể đem hắn chém giết. Này thật là có chút giống lôi chân thần phong cách. Đúng, lôi chân thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khang chân thần tựa hồ cũng có chút hiểu rõ, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm lôi đạo, tựa hồ muốn nhìn được lôi đạo thực lực chân chính. Vừa rồi lôi đạo cái gọi là đánh lén, cơ hồ là vừa đối mặt liền chém giết hai đầu so sánh 180 đạo tả hữu thần văn long tử. Trước đó bọn hắn còn không có nghĩ lại, bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản nghĩ kỹ cực sợ. Lôi đạo đến mạnh bao nhiêu? Lôi chân thần, chúng ta nguyện ý tham dự kế hoạch của ngươi, hấp dẫn những long tử đó đến đây. Nhưng ngươi dù sao cũng phải lộ ra một chút thực lực của ngươi, cũng có thể để cho chúng ta trong lòng nắm chắc, bằng không, chúng ta trong lòng không chắc. Khang chân thần liền trực tiếp sảng khoái nói. Hắn biết rõ, tham dự kế hoạch này, vậy đơn giản liền là tại nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận liền phải ngã xuống. Dù sao, ai biết bọn hắn khả năng hấp dẫn đến nhiều ít long tử. Như thật hấp dẫn đến những cái kia đỉnh tiêm long tử. Nhất là chuyên môn vây giết đỉnh tiêm chân thần long tử, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đây là dùng sinh mệnh đang mạo hiểm, bọn hắn nhất định phải biết lôi đạo thực lực, trong lòng dù sao cũng phải có một chút lực lượng. Thực lực. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên sẽ không đối Khang chân thần cùng Vũ chân thần giấu giếm, dù sao, đây là lấy mạng đang liều, bọn hắn có thể tham gia, lôi đạo liền đã rất hài lòng. Lôi đạo đứng chắp tay, lúc này trên thân một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ vô tận ba khí, hắn từ tốn nói. Nếu như lôi mộ không có đoán sai, hiện tại thủ hộ thần cung thượng cung khu, cũng đã không có vị nào chân thần có lôi mộ mạnh hơn. Ừm. Lôi chân thần, ngươi. Khang chân thần nhịn không được biến sắc, đang muốn nói lôi đạo cũng quá tự đại, vừa mới thăng vào thượng cung khu, liền dám tự xưng thượng cung khu đệ nhất. Phải biết, coi như là mấy vị kia đỉnh tiêm thượng cung khu chân thần, cũng không dám tự xưng đệ nhất. Bất quá, hắn còn chưa nói ra miệng, liền bỗng nhiên thấy được lôi đạo trên trán, từng đạo thần văn. Lít nha lít nhít hiện hiện ra. 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo, 400 đạo, 500 đạo. Vâng. Làm 512 đạo thần văn toàn bộ ngưng tụ mà ra, tạo thành khí thế khủng bố, liền như là một tòa thái cổ thần sơn một dạng, chiếu nặng đặt ở Khang chân thần cùng Vũ chân thần trong lòng. Nhường hai vị thượng cung khu đường đường chân thần đều thấy vô cùng rung động. Nam. 500 đạo thần văn. Hai người mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm phảng phất không thể tin được giống như, bọn hắn thật giống như ở vào mộng ảo bên trong một dạng. Làm sao có người có thể ngưng tụ ra 500 đạo thần văn? Coi như là lịch sử loài người bên trên, đã từng một vị chúa tể, tại chân thần giai đoạn lúc, cũng vẹn vẹn chỉ ngưng tụ ra hơn 400 đạo thần văn thôi. Hiện tại lôi đạo lập tức ngưng tụ ra 500 đạo thần văn, này tính là gì? Thiên cực thần công, đúng, nhất định là thiên cực thần công. Chỉ có thiên cực thần công tầng thứ 8 mới là 512 đạo thần văn, ta nhớ ra rồi, đã từng hạ cung khu một vị nào đó chân thần, nghe đồn có thể trở thành tiểu thế giới giới chủ, từng tại tiền tuyến trên chiến trường chém giết hai đầu long tử, liền là lôi chân thần sao? Khang chân thần tựa hồ lập tức nghĩ tới. Không sai, liền là lôi mỗ. Lôi đạo đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại hư không. 512 đạo thần văn, cũng không là lôi đạo không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn không chỉ biết, mà lại biết đến rất rõ ràng, cả cung khu, đoán chừng đều không có vị nào chân thần mạnh hơn hắn. Chẳng qua là, lôi đạo cho tới bây giờ đều là vì người điệu thấp, cẩn thận. Hắn không biết giao long tộc đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít lực lượng thần bí. Dù sao, giao long tộc nội tình có thể xa xa so với nhân loại phải thâm hậu được nhiều. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước, vẫn là cần phải khiêm tốn một điểm. Ha ha ha, nguyên lai thật sự là lôi chân thần. Trong truyền thuyết giới chủ, quả nhiên không tầm thường. Thiên cực thần công tầng thứ 8, tin tưởng lần này đại chiến qua đi, lôi chân thần đã định trước có thể vang vọng ngũ đại thần cung, chỉ sợ liền chúa tể đều sẽ quan tâm, chân chính nhất phi trùng thiên. Khang chân thần ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hiện tại hai vị có thể có niềm tin rồi. Lôi đạo lại hỏi. Đó là dĩ nhiên, không chỉ có lực lượng, mà là lực lượng mười phần. Yên tâm, lôi chân thần kế hoạch, đích thật là vô cùng kế hoạch hoàn mỹ, tuyệt đối không chê vào đâu được. Khang chân thần cũng theo lôi đạo, vừa cười vừa nói. Đến lôi đạo cấp độ này, kế hoạch gì không kế hoạch, khác nhau ở chỗ nào sao? Cho dù là 100.000 chỗ hở kế hoạch, chỉ cần lôi đạo ra tay, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, như cũ có thể biến thành hoàn mỹ kế hoạch. Đây mới là lôi đạo kế hoạch bản chất. Mà lại, lôi đạo ôm cây đợi thỏ kế hoạch, cũng đích thật là tốt nhất kế hoạch. Dùng lôi đạo thực lực, chỗ nào thì sợ gì giao long tộc càn quét kế hoạch, thậm chí lôi đạo ước gì những cái kia đỉnh tiêm long tử tìm đến, đến lúc đó lôi đạo liền có thể đem một mẻ hốt gọn. Căn bản là không cần đến khắp nơi đi tìm những giao long đó tung tích. Hiện tại bọn hắn hẳn là lo lắng chính là, có thể hay không hấp dẫn đến đủ nhiều long tử đến đây, này mới là trọng yếu nhất. Ta cảm thấy, kế hoạch còn hẳn là lại tăng cường một chút. Ân, dùng hai người chúng ta làm mồi nhử, hấp dẫn liên tục không ngừng long tử đến đây, thậm chí lôi chân thần cũng có thể gia nhập trong đó. Ba người chúng ta đều tản mát ra đại khái hơn 100 đạo thần văn khí tức, đến lúc đó, một lượng đầu long tử khẳng định không dám tới, hoặc là chỉ dám ở phía xa quan sát. Nhất định có thể hội tụ hàng loạt long tử, đến lúc đó lôi chân thần liền có cơ hội một mẻ hốt gọn. Khang chân thần còn tràn đầy phấn khởi cho lôi đạo kiến nghị. Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, hài lòng nói, không sai, xem ra Khang chân thần hiểu rõ dụng ý của ta, ta chính là mong muốn đem này chút long tử một mẹ hốt gọn, triệt để thắng được lần này chiến tranh, nhường giao long tộc an tĩnh một quãng thời gian, cũng có thể vì chúng ta nhân loại tranh thủ thời gian. Ân, thuận tiện kiếm lại một chút điểm cống hiến. Lôi đạo giác ngộ vẫn còn rất cao. Giải quyết chiến tranh thứ nhất, kiếm điểm cống hiến là thứ hai. Cũng là thuận thế kiếm một điểm cống hiến chút thôi. Lôi chân thần, chúng ta đều hiểu. Điểm cống hiến cũng không trọng yếu, trọng yếu là nhất định phải hấp dẫn đến đủ nhiều long tử, chém giết càng nhiều long tử. Không sai, hai vị hiểu rõ liền tốt. Hai bên ý vị thâm trường lẫn nhau nhìn thoáng qua, lôi đạo thật sự là càng ngày càng tán thưởng Khang chân thần, hai người ý nghĩ đều không khác mấy, quá có ăn ý, đơn giản so lôi đạo cùng lô tiểu bản cũng phải có ăn ý. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bắt đầu lập tức hành động. Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Khang chân thần cùng lôi đạo nhanh gọn thương lượng thỏa đáng. Vũ chân thần đều còn có chút ngây người, chưa có lấy lại đến tinh thần, bây giờ liền bắt đầu rồi. Đã nói xong hoàn mỹ kế hoạch đâu. Bất quá, vũ chân thần cũng đành chịu, lôi đạo cùng Khang chân thần cũng bắt đầu hành động, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Mà lại, kế hoạch cũng tương đương đơn giản, thậm chí là đơn sơ. Ba người cứ như vậy không chút kiêng kỵ tản mát ra thần văn khí tức, mỗi người đều tản mát ra 180 đạo tả hữu thần văn khí tức. Khang chân thần cùng vũ chân thần cũng là toàn lực ứng phó, chỉ có lôi đạo khống chế khí tức, bảo trì tại 180 đạo thần văn tả hữu. Có lẽ ba người tụ tập tại cùng một chỗ, này giống như có chút kỳ quái, có thể làm cho một chút long tử chùn bước. Bất quá, Lần này lôi đạo kế hoạch cũng không phải chém giết một lượng đầu long tử, hắn muốn hấp dẫn liền là hàng loạt long tử, nhất là những cái kia kế hoạch càn quét đỉnh tiêm long tử. Thời gian chậm chậm trôi qua, lôi đạo ba người cứ như vậy lặng lặng đứng tại trong hư không, cách một đoạn khoảng cách, nhưng cũng không xa. Đồng nhiên, lôi đạo mở mắt. Đến rồi. Tại lôi đạo cảm ứng bên trong, có một đầu long tử rõ ràng đã phát hiện ba người thần văn gợn sóng, bắt đầu chạy đến. Bất quá, khi nhìn đến lôi đạo ba người kỳ quái tổ hợp về sau, đầu này long tử không dám lên trước, mà là ngừng lại. Lôi đạo cũng không thèm để ý, hắn biết, con rồng kia tử đang đợi mặt khác long tử đến đây, mà lôi đạo kỳ thật cũng đang chờ đợi. Bởi vậy, hai bên đều không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhanh, lại có long tử lần lượt đến, dù sao ba người gợn sóng thật sự là quá chói mắt, đơn giản liền như là trên chiến trường một ngọn đèn sáng, có thể tùy tiện cảm ứng được. Một đầu, hai đầu, tam đầu, bốn đầu, năm đầu. Theo từng con long tử xuất hiện, Khang chân thần cùng Vũ chân thần cảm thấy áp lực. Bọn hắn đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lôi đạo không sợ hàng loạt long tử, nhưng bọn hắn đâu? Nếu là lôi đạo bị kiềm chế, hai người bọn họ an toàn nhưng liền không có bất luận cái gì bảo đảm. Trong lúc nhất thời, Khang chân thần cùng Vũ chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn lần này, tựa hồ có chút chơi lớn rồi. Thậm chí, liên đối lấy có thể sẽ đem chính bọn hắn đều góp đi vào. Bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không cách nào rút lui, lần này thật đúng là khóc không ra nước mắt. Chương 692, này nồi nấu, chỉ có thể do lôi đạo đến cõng. Quấy rối. Chân dương đại thế giới, Vũ bất bại tôn giả vẻ mặt có chút khó coi. Hắn dĩ nhiên biết lôi đạo mục đích, cái kia chính là muốn đem những long tử đó đều một mẻ hút gọn, nếu quả thật có thể thành công, vậy lần này chiến tranh liền có thể kết thúc. Giao long không muốn nhận thua cũng không được. Không thể nhận thua, cái kia liền trực tiếp hao tổn. Chờ đến lôi đạo từng cái đem hết thảy long tử đều chém tận giết tuyệt, bởi như vậy, giao long tộc tổn thất càng thêm thảm trọng. Nhưng vấn đề là, lôi đạo còn mang theo hai vị thượng cung khu đệ tử. Một khi hấp dẫn giao long số lượng quá nhiều, hai tên đệ tử kia cũng là nguy hiểm. Lôi đạo tuy rất mạnh, chẳng lẽ còn có thể bảo hộ cái kia hai tên thượng cung khu chân thần đệ tử. Thượng cung khu chân thần, mỗi một vị đều là tôn giả hạt giống, tổn thất một vị đều đau lòng, huống chi vẫn là hai vị. Không nên gấp gáp. Lôi chân thần làm như thế, thật đúng là đưa tới một chút biến hóa. Các ngươi đừng quên, ba người bọn họ động tĩnh lớn như vậy, không chỉ có thể nhường giao long cảm nhận được, đồng dạng có thể làm cho chân thần cảm nhận được. Ừm. Đây là... Vũ bất bại thần niệm quét qua, lập tức hiểu đồng đại tôn ý tứ. Lại có rất nhiều chân thần, đều hướng phía lôi đạo đám người gợn sóng phương hướng tốc độ cao tiến đến. Trong bất chi bất giác, có lẽ liền lôi đạo cũng không nghĩ tới, ba người bọn họ lần này động tác, thế mà rào động toàn bộ chiến trường. Vô số giao long, chân thần, đều tại chiều lấy lôi đạo đám người hướng đi tiến đến. Trong lúc nhất thời, phong vân tế hội, hai bên gặp nhau, vậy thì không phải là một tôn hai tôn chân thần hoặc là long tử vẫn lạc. Lần này, có lẽ là quyết chiến. Quyết chiến A, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đồng đại tôn vẻ mặt hết sức ngưng trọng, thậm chí ở sâu trong nội tâm mơ hồ có chút xúc động. Nếu là lúc trước, hắn sẽ phi thường lo lắng dạng này quyết chiến. Dù sao thủ hộ thần cung chân thần tại toàn thể bên trên là chiếm cứ lấy hạ phong. Càng sớm quyết chiến, trên thực tế liền đối chân thần càng bất lợi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, xuất hiện một cái lôi đạo. Đồng đại tôn cũng không biết, lôi đạo có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, quét ngang vô địch, bất quá, có lôi đạo, như vậy giữa song phương quyết chiến, cân tiểu ly không thể nghi ngờ sẽ hướng chân thần một phương nghiêng. Nhưng kết quả chưa hề đi ra trước đó, người nào cũng không thể bảo đảm song phương chiến thắng. Dù sao, lôi đạo chỉ có một cái. Như giao long tộc đem lôi đạo bên ngoài mặt khác chân thần đều chém giết, cái kia coi như cuối cùng lôi đạo chiến thắng lại có ý nghĩa gì. Vậy chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cũng không phải chiến thắng. Lôi chân thần, cái này. Tới giao long có phải hay không có chút nhiều. Theo thời gian trôi qua, từng con long tử chạy tới, chúng nó cũng không động thủ, mà là xa xa vây xem lấy lôi đạo, căn bản cũng không có một điểm động thủ dự định. Nhưng số lượng lại nhiều lắm, thật nhiều đến nhường Khang chân thần. Vũ chân thần đều mơ hồ có loại nghẹt thở cảm giác áp lực. Đây cũng không phải là bình thường giao long, tất cả đều là long tử. Cứ như vậy ở phía xa nhìn chằm chằm lôi đạo đám người, bất luận cái gì chân thần đều sẽ có áp lực lớn lao. Lôi đạo cũng nhìn thấy tình huống chung quanh, đích thật là có chút không quá như thường. Hắn thăng cấp bản ôm cây đợi thỏ kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Chẳng qua là, bây giờ con thỏ tựa hồ nhiều lắm, đó cũng là phiền phức. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chúng ta đến cải biến kế hoạch. Không thể lại ôm cây đợi thỏ. Lôi đạo chậm rãi mở miệng. Không ôm cây đợi thỏ làm sao bây giờ? Đánh lén. Đánh lén. Đúng, liền là đánh lén. tựa như trước đó các ngươi gặp được nguy hiểm, ta đánh lén một dạng, chỉ cần ta đánh lén, cái kia trên cơ bản liền sẽ không lỡ tay, chính diện cùng nhiều như vậy long tử cứng rắn chống đỡ, thực sự được không bù mất. Lôi mẫu có lẽ không sợ, nhưng các ngươi chỉ sợ sẽ nguy hiểm, cho nên, đánh lén là biện pháp tốt nhất. Ê! Lôi chân thần, ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta. Khang chân thần thật đúng là cảm động. Lôi đạo cuối cùng là nhớ tới bọn hắn. Bọn hắn vẹn vẹn chẳng qua là 180 đạo thần văn chân thần A, xa còn lâu mới được xưng là đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Nếu là thật muốn bùng nổ đại chiến, bọn hắn dám khẳng định, lôi đạo có thể sống rất tốt, bọn hắn lại muốn chết chắc. May mắn, lôi đạo không có quên bọn hắn, còn biết bọn hắn tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, ba người tại dưới con mắt mọi người, làm đánh lén. Đi! Lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, ba người khí thế ầm ầm bùng nổ, thần thể hiện hiện ra, sau đó chạy trốn. Đúng vậy, chạy trốn, trực tiếp liền biến thành ba đạo lưu quang, hướng về sau điên cuồng chạy trốn, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Rất nhiều giao long đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chúng nó thấy lôi đạo bảy lớn như vậy chiến trận, tự nhiên coi là lôi đạo là muốn quyết chiến, thậm chí, chúng nó cũng đang mong đợi quyết chiến. Nhưng bây giờ đâu? Chạy trốn. Lôi đạo chạy trốn. Này tính là gì? Vậy chúng nó làm khỉ đuồng địch. Giống. Từng con long tử trong nháy mắt liền nổi giận. Bắt lấy nó. Hắn liền là lôi đạo, cái kia nhân loại ti bị giới chủ, bắt hắn lại, đưa hắn xé nát, lao tổ có phong phú khen thưởng. Đúng, hắn là giới chủ, ngàn vạn không thể đi theo hắn tiến vào tiểu thế giới. Nhưng ở tiểu thế giới bên ngoài, hắn cũng chỉ là cái nhân loại bình thường chân thần thôi, nhất định có thể giết hắn. Bất kể có phải hay không là quyết chiến, thấy nhân loại chân thần, vậy liền giết. Này chút long tử trong nháy mắt nổi giận, lôi đạo thân phận sớm cũng không phải là bí mật gì, thậm chí, lôi đạo thân phận tại long tử bên trong còn có tương đối lớn nổi tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại đi vào chiến trường trước đó, hết thảy long tử đều bị cáo giới qua, gặp được lôi đạo, nhất định không thể tiến vào tiểu thế giới ở trong. Lôi đạo là nhân loại làm bên trong phi thường âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ giới chủ. Một khi tiến vào tiểu thế giới, vậy cũng chỉ có thể tùy ý lôi đạo làm thịt. Nhưng ở tiểu thế giới bên ngoài, tại minh giới bên trong, lôi đạo cũng chỉ là một cái bình thường chân thần, gặp chi tất sát. Cho nên mới có tình cảnh vừa nãy. Rất nhiều long tử còn tưởng rằng có âm mưu gì, một mực chờ a các loại, kết quả đây. Lôi đạo ngược lại là chạy trốn. Thế là, rất nhiều long tử đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Này chút long tử đuổi theo, cũng bắt đầu gửi đi tin tức cho phía sau mặt khác long tử, nhường mặt khác long tử đi những phương hướng khác bao vây chặn đánh. Bởi vậy, toàn bộ chiến trường hiện tại liền hiện ra một cái kỳ quan. Lôi đạo đám ba người ở phía trước điên cuồng chạy trốn, đằng sau lại có hàng loạt giao long tại đi theo. Mà lại, còn có thật nhiều chân thần cũng dần dần hợp thành tụ lại, không rõ ràng cho lắm, gặp được giao long sau liền bắt đầu thảm liệt chém giết, toàn bộ chiến trường đều biến vô cùng hỗn loạn. Lôi đạo điên cuồng chạy trốn, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng có ra tay trước ưu thế, trong thời gian ngắn những long tử đó cũng theo không kịp. Đằng sau long tử giống như không cùng bên trên, muốn hay không chờ chúng nó. Lôi đạo đột nhiên hám lại tốc độ, hán, nhường Khang chân thần cùng Vũ chân thần kém chút bị ngất đi, bây giờ không phải là đang chạy trối chết sao? Làm sao còn muốn cố ý thả chậm tốc độ chờ những long tử đó? Dạng này cũng không được, thực lực các ngươi quá kém, bị vây lên liền đi không được. Ân, vẫn là ta trước tiên phản hồi đi đánh lén một thoáng, có thể đánh lén đắc thủ tuy tốt nhất, không thể đánh lén đắc thủ ta cũng có thể nhanh chóng đào thoát. Tốt, quyết định như vậy đi, các ngươi tiếp tục trốn. Muốn cẩn thận. Dứt lời, lôi đạo dứt khoát một lần nữa trở về, đón phía sau long tử bay đi. Khang chân thần cùng Vũ chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người thật sự là vô cùng cuống cuồng. Đã nói xong kế hoạch đâu? Hiện tại lôi đạo đi một mình, bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như theo sau, bọn hắn thần niệm quét qua, khá lắm, đằng sau trùng trùng điệp điệp, lục tục ngo ngoe theo có mấy chục con long tử, thật muốn hóng vào, hai người bọn họ nhất định một con đường chết. Trốn đi, không trải qua thay cái hướng đi. Hiện tại giống như khắp nơi đều có chiến đấu gợn sóng, vô cùng hỗn loạn, này không phải là chúng ta làm à. Khang chân thần thực sự không muốn có nồi nấu, quá lớn, hắn lưng không được. Này nồi nấu, chỉ có thể do lôi đạo đến cóng. Ngược lại hiện tại chiến trường loạn thành hỗn loạn, bọn hắn cũng không có cái gì an toàn bảo đảm. Dựa vào lôi đạo, khả năng nguy hiểm hơn. Thế là, hai người dứt khoát đổi phương hướng trốn, dùng hai người hợp lại, chỉ cần không gặp được kết bè kết đội hoặc là đỉnh tiêm long tử. Cái kia vẫn là không có nguy hiểm gì quá lớn. Vụ. Lôi đạo đã đón nhận một đầu long tử. Đầu này long tử xông nhanh nhất, thấy lôi đạo thế mà con người trở lại, nó hết sức hưng phấn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Bành. Lôi đạo đấm ra một quyền,

Ngươi nhanh lên, mười mấy con long tử không đáng sợ, hiện tại chúng ta còn có thể đi đến đi, nếu là tứ long tổ đến, vậy thì phiền toái, muốn đi đều đi không nổi. Kiếm nhất chân thần đã đang thúc giục gấp rút. Không biết vì cái gì, kiếm nhất chân thần mơ hồ có loại khẩn trương cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh có loại dự cảm bất tường. Chẳng qua là, hiện tại mười mấy con long tử nhìn chằm chằm, lôi đạo lại không hề rời đi, hắn cũng không có khả năng thật bỏ mặc lôi đạo mặc kệ. Dù sao, hắn nhưng là kiếm nhất chân thần, thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, tương đương với thượng cung khu đại sư huynh. Gặp được thượng cung khu đệ tử chân thần bị giao long truy sát, kiếm nhất chân thần không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại lôi đạo còn muốn nói gì lúc, đồng nhiên, nơi xa có bốn đầu khí tức kinh khủng giao long, dùng tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng phía lôi đạo, kiếm nhất chân thần bay tới. Thấy bốn bóng người kia, kiếm nhất chân thần vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Đi! Kiếm nhất chân thần vừa định rời đi, nhưng phía sau của hắn, không biết lúc nào thế mà cũng nhiều thêm một đầu long tử. Hưu! Kiếm nhất chân thần một kiếm chạm ra, sau lưng con rồng kia tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó căn bản không quản không để ý, rỗi ra to lớn móng vuốt, hướng phía kiếm nhất chân thần kiếm quang hung hăng vỗ. Xoẹt! Kiếm quang trong nháy mắt tiến diệt, mà con rồng kia tử thế mà lông tóc không thương. So sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử, kiếm nhất chân thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, dọn bãi tứ long tổ chỉ có 4 đầu long tử, mỗi một đầu long tử đều tại 300 đạo thần văn trên dưới, làm sao hiện tại lại tăng thêm một đầu so sánh 300 đạo thần văn long tử. Nói như vậy, dọn bãi tứ long tổ biến thành ngũ long tổ. Lúc này, tứ long tổ cũng cuối cùng chạy tới, liên hợp lấy mười mấy con long tử, đem lôi đạo cùng kiếm nhất chân thần đều bao bọc vây quanh. Trong đó một đầu long tử nhìn chằm chằm kiếm nhất chân thần, cười lạnh nói, kiếm nhất chân thần, ngươi cuối cùng trốn không thoát ta. Ha ha ha, chúng ta truy sát ngươi có không một đoạn thời gian, không nghĩ tới chúng ta còn có một đầu long tử, có thể so sánh 300 đạo thần văn A. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Giết ngươi, nhân loại chân thần ở trong liền không người có thể cùng chúng ta chống lại, đến lúc đó, lại đem trên chiến trường tất cả nhân loại chân thần đều chém giết hầu như không còn. Đến lúc đó, các ngươi thủ hộ thần cung coi như lớn thua đặc biệt thua. Kiếm nhất chân thần sắc mặt tái xanh, biểu lộ ngưng trọng, bởi vì hắn biết, đối phương nói là sự thật. Lớn như vậy thượng cung khu, cũng về sau một mình hắn là 300 đạo thần văn. So với giao long tộc tới nói, hoàn toàn chính xác muốn kém xa lắc. Bất quá, nhân loại chân thần cũng có ưu thế, cái kia chính là tốc độ nhanh, mà lại vô cùng linh hoạt, đầy đủ đoàn kết. Đủ loại ưu thế chung vào một chỗ, kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Chẳng qua là, không nghĩ tới giao long tộc nội tình thế mà thâm hậu như vậy, có chừng 4 đầu 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử, không, hiện tại xem ra, hẳn là 5 đầu. Đương nhiên, kỳ thật còn có biện pháp. Thủ hộ thần cung tuyệt chiêu còn chưa hề dùng tới đến, cái kia chính là hướng mặt khác tứ đại thần cung cầu viện. Nhân loại vốn là một thể, mặc dù riêng phần mình phân làm ngũ đại thần cung, mỗi một tòa thần cung đều có được khổng lồ giới vực, quản hạt lấy vô số tiểu thế giới, đại thế giới. Nhưng nếu như một phương gặp khó, mặt khác thần cung vẫn là sẽ trợ giúp. Chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ, thủ hộ thần cung cũng không muốn làm như vậy. Mất mặt cũng là thứ hai. Nếu như ảnh hưởng đến mặt khác thần cung một chút kế hoạch, hoặc là nói, điều mặt khác thần cung đỉnh tiêm chân thần, có lẽ mặt khác thần cung đối thủ cũng sẽ dục dịch. Đến lúc đó, một cái tác động đến nhiều cái, nói không chừng sẽ đối với cả nhân loại đều tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Không phải vạn bất đắc dĩ, thủ hộ thần cung cũng sẽ không hướng mặt khác thần cung cầu viện. Chẳng qua là, như lần này trên chiến trường, thủ hộ thần cung thượng cung khu chân thần đệ tử, thật đại bại thua thiệt, tất cả đều bị đồ sát hầu như không còn. Cái kia thủ hộ thần cung cũng chỉ có thể hướng mặt khác thần cung cầu viện. Đến mức thừa nhận thất bại, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bởi như vậy, tổn thất quá lớn, thủ hộ thần cung đảm đương không nổi, thậm chí liền nhân loại cũng đảm đương không nổi. Nhân loại đến nay đối ngoại chiến tranh, còn theo chưa thất bại qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhân loại không thể thất bại. Dù cho chẳng qua là thất bại một lần, nhân loại cũng có thể toàn diện sập bàn, không gượng dậy nổi. Cho nên, nhân loại chỉ có thể thắng lợi, cũng nhất định phải thắng lợi. Kiếm nhất chân thần hít một hơi thật sâu, hắn biết, hôm nay coi như là muốn đi cũng đi không nổi. Các ngươi cũng đuổi ta thời gian rất lâu, cũng được, hôm nay cũng nên có cái chấm dứt. Ngũ đại long tử. Ha ha, không biết tại dưới kiếm của ta, cuối cùng còn có thể còn lại vài đầu long tử. Kiếm nhất chân thần khí thế trên người bắt đầu dần dần tán phát ra, nhất là kiếm ý bén nhọn, càng là sông tiêu mà lên. Hắn là kiếm thần. Kiếm trung chi thần. Hơn nữa còn là 320 đạo thần văn đỉnh tiêm kiếm thần. Một thân thực lực kinh thiên động địa. Trận đánh lúc trước tứ long tổ, vẹn vẹn chẳng qua là không muốn đánh không có năm chắc cầm thôi, nhưng cũng không có nghĩa là kiếm nhất chân thần liền thật sợ. Dù cho đối mặt Ngũ Long Tổ, dòng dã năm đầu 300 đạo thần văn trên dưới đỉnh tiêm long tử, thậm chí còn có mười mấy con long tử, kiếm nhất chân thần cũng hồn nhiên không sợ. Thật muốn liều mạng, hắn có nắm bắt, kéo xuống một lượng đỉnh đầu nhọn long tử đệm lưng. Cái này là nhân loại chân thần khí phách, đầy đủ liều mạng khí phách. Bằng không, nhân loại như thế nào cùng minh giới vạn tộc tranh phong? Dựa vào là liền là này loại không sợ chết, liều mạng khí phách. Mà bây giờ, kiếm nhất chân thần rõ ràng định liều mạng. Huống chi, hắn còn có một đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không sẽ sử dụng. Nhưng nếu quả như thật hết cách xoay chuyển, thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, kiếm nhất chân thần sẽ thử nghiệm liều một phen, cái kia chính là lâm trận đột phá, xây dựng thể nội thế giới. Dùng kiếm nhất chân thần ngưng tụ ra 320 đạo thần văn, phải nghị thoáng tích ra bên trong thân thể chân thần, xác suất rất cao, khả năng có 6-7 thành, thậm chí 7-8 phần thành công xác suất. Bởi vậy, này năm đầu Long Tử cũng được phòng bị kiếm nhất chân thần thật xây dựng thể nội thế giới. Mặc dù, Long Tử có vây giết qua đang tại đột phá nguyên cực chân thần thành công án lệ, nhưng này cũng xem như may mắn, ai cũng không biết kiếm nhất chân thần có thể không thể chống chọi. Như thật kháng trụ, đồng thời đột phá, tại trong chớp mắt, kiếm nhất chân thần có khả năng đưa chúng nó hết thể đều một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, coi như là kiếm nhất chân thần trở thành tôn giả, rời đi chiến trường, nhưng chúng nó đã chết, đối bọn nó tới nói, lại có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhất định không thể để cho kiếm nhất chân thần đột phá. Coi như kiếm nhất chân thần mong muốn xây dựng thể nội thế giới, dù cho thành công mở ra, chúng ta đều muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn oanh sát. Tựa như là đối phó nguyên cực chân thần một dạng, đột phá thành công cũng cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị chúng ta cho chém giết. Hết thể long tử đều trong lòng run lên. Hoàn toàn chính xác, chúng nó cũng là suýt nữa quên mất, kiếm nhất chân thần cũng không phải bình thường chân thần, đó là tùy thời có thể xây dựng thể nội thế giới, thành tựu tôn giả đỉnh tiêm chân thần. Cái này là nhân loại tu hành hệ thống chỗ tốt. Nếu là giao long tộc, cái kia chỉ có thể dựa vào thời gian chịu. Coi như thiên phú dị bẩm, huyết mạch mạnh mẽ, vậy cũng tuyệt đối không phải trong nháy mắt liền có thể đột phá, nhất định cần thời gian dài từ từ tích lũy, cuối cùng mới có thể đột phá. Bởi vậy, lâm trận đột phá, nghịch cảnh lật bàn, bình thường đều chỉ có nhân loại chân thần có dạng này năng lực. Ngay tại kiếm nhất chân thần chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào liều mạng lúc, Lôi đạo đông nhiên khẽ vươn tay, kéo lại kiếm nhất chân thần. Ừm. Kiếm nhất chân thần hồ nghi nhìn thoáng qua Lôi đạo. Hắn thấy bên cạnh Lôi đạo, tựa hồ ánh mắt vô cùng nhảy nhót, mơ hồ có loại kích động cảm giác, thậm chí còn hết sức hưng phấn. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh, còn sẽ có chân thần hưng phấn. Kiếm nhất chân thần thậm chí đều cảm thấy Lôi đạo có phải hay không bị dọa điên rồi. Kiếm nhất chân thần, để cho ta tới. Lôi đạo ánh mắt quýnh quýnh, nhìn chòng chọc vào này hơn 20 đầu long tử, tiếp tục nói, chờ các ngươi tốt lâu, cuối cùng chờ tới bây giờ. Dọn bại Ngũ Long Tổ, cộng thêm mười mấy con long tử, ha ha ha, ta đã đợi các ngươi rất lâu. Lôi đạo vừa xài bước ra, đi tới kiếm nhất chân thần đằng trước. Hắn tiếp tục nói, kiếm nhất chân thần, lần này để cho ta tới đi, vẫn phải làm phiền kiếm nhất chân thần coi chừng này chút long tử, không thể thả đi bất luận cái gì một đầu long tử, vì ta áp trận. Vì ngươi áp trận, không thể bỏ qua bất luận cái gì một đầu long tử. Kiếm nhất chân thần cảm thấy trước mắt chân thần thật chính là điên rồi. Nhiều như vậy long tử, tăng thêm Ngũ Long Tổ, đây chính là vượt qua 20 con long tử a, hơn nữa còn có Ngũ Long Tổ dạng này đỉnh tiêm long tử, cho dù là kiếm nhất chân thần đều là cựu tử nhất sinh, có thể sẽ ngã xuống. Mà Lôi đạo ý tứ, đây là muốn đem này chút long tử đều một mẻ hốt gọn. Đây không phải điên rồi sao? Ngươi là Lôi đạo. Trong truyền thuyết kia, nhân loại giới chủ. Ha ha ha, thế mà còn có cái cá lớn. Lôi đạo, lao tổ chỉ mặt gọi tên, nhất định phải chém giết nhân loại chân thần, không nghĩ tới để cho chúng ta gặp. Thật sự là hảo vận, hôm nay, liền để ngươi cùng kiếm nhất chân thần cùng lên đường. Cuối cùng, dọn bại Ngũ Long Tổ cuối cùng nhận ra Lôi đạo. Chương 695, cảm giác tổn thất rất nhiều điểm cống hiến. Lôi đạo, giới chủ, kiếm nhất chân thần con mắt khẽ híp một cái, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó. Hắn nghe nói qua Lôi đạo, đã từng chém giết hai đầu long tử, mà lại, là dùng hạ cung khu đệ tử thân phận, chém giết hai đầu đỉnh tiêm long tử, còn giúp trợ Đông Phương thủ hộ thần điện đoạt lại vài tòa tiểu thế giới. Bất quá, Lôi đạo bản thân thực lực cũng không mạnh, vẹn vẹn hạ cung khu đệ tử, dựa vào là giới chủ thân phận. Giới chủ, tại tiểu thế giới ở trong liền là vô địch tồn tại. Mặc dù không biết Lôi đạo làm cái gì có thể đi vào chiến trường, nhưng kể bên này nhưng không có tiểu thế giới. Dù cho Lôi đạo là giới chủ, nhưng không có tiểu thế giới, Lôi đạo cũng bất quá là bình thường chân thần thôi. Làm sao có thể cùng này 20 con long tử chống lại? Huống chi, còn có giao long tộc ở trong đáng sợ nhất dọn bãi ngũ long tổ. Ha ha ha, hôm nay các ngươi một cái đều không thể đi, là của ta, hết thể đều là ta. Lôi đạo ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi đỉnh. Cùng lúc đó, lôi đạo đột nhiên hướng về phía trước một bước, liền vượt qua hư không, trực tiếp nhào về phía dọn bãi ngũ long tổ. Cẩn thận, lôi đạo vô cùng âm hiểm xảo trá, hắn sẽ đánh lén. Sau lưng mười mấy con long tử lớn tiếng nhắc nhở lấy, chúng nó đã nếm qua lôi đạo thua lỗ, biết lôi đạo chuyên môn đánh lén, đơn giản đáng hận đến cực điểm. Đánh lén, cút cho ta. Dọn bãi ngũ long tổ nơi nào sẽ để ý lôi đạo cái gì đánh lén không đánh lén, huống chi, chúng nó từng cái đều là 300 đạo thần văn trên dưới, người mạnh nhất thậm chí đạt đến 350 đạo thần văn mức độ. Dạng này thực lực khủng bố, sẽ còn sợ sấm đạo đánh lén. Huống chi, tại dưới con mắt mọi người, lôi đạo như thế nào đánh lén. Bất quá, sau một khắc, dọn bãi ngũ long tổ liền lĩnh giáo đến lôi đạo đánh lén thủ đoạn. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Bây giờ này ngũ long tổ, từng cái đều so sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, xem ra là không thể lưu thủ, đến tốc chiến tốc thắng, trước chém giết một đầu đỉnh tiêm long tử, bằng không mà nói, còn lại nhiều như vậy đỉnh tiêm long tử, nói không chừng liền sẽ chạy ra rất nhiều. Lôi đạo trong lòng lập tức liền có so đo. Cứ việc có kiếm nhất chân thần áp trận, nhưng lôi đạo vẫn như cũ không yên lòng. Một phần vạn này chút long tử thật trốn đây. Đây chính là điểm cống hiến, hàng loạt điểm cống hiến A. Này hai mươi mấy đầu long tử, đã bị lôi đạo coi là vật trong túi, hắn có thể không cho phép này chút long tử theo trước mắt hắn chạy mất. Thế là, lôi đạo quyết định một đòn giết chết, trước hết chạm một đầu đỉnh tiêm long tử mới được. So sánh 300 đạo thần văn chân thần đỉnh tiêm long tử, không thể chém giết sao. Lôi đạo có thể không cảm thấy. Ông! Làm lôi đạo nhanh muốn tới gần đầu kia đỉnh tiêm long tử lúc, lôi đạo đột nhiên hiển hóa ra thần thể, mà lại trên trán nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lại một đạo thần văn. 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo, 400 đạo, 500 đạo. Làm lôi đạo trên trán ngưng tụ ra 512 đạo thần văn về sau, lôi đạo khí thế cũng đạt tới đỉnh điểm. Cái gì? Đầu kia đỉnh tiêm long tử sắc mặt đại biến, cảm nhận được theo lôi đạo trong cơ thể truyền ra khí tức khủng bố, phảng phất làm người nghẹt thở, hắn ở trong lòng đang run rẩy. Không. Đầu này đỉnh tiêm long tử thậm chí liền dũng khí chiến đấu cũng không có, nó hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Mà lại, lôi đạo đây là đánh lén. Này mẹ nó là cường sát. Chân chính cường sát. Vâng. Lôi đạo đấm ra một quyền, 512 đạo thần văn lực lượng gia trì, dẫn đến lôi đạo lực lượng càng là đã cường đại đến một cái cực hạn. Trung trung điệp điệp lực lượng, sôi trào mãnh liệt, quần quận mà xuống, liền như là mênh mông hồng lưu. Đánh vào đầu này đỉnh tiêm long tử trong cơ thể. Bành! Phát nổ! Không có chút nào may mắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Đầu này long tử thân thể, căn bản là gánh không được hơn 500 đạo thần văn lực lượng cọ rửa, trong nháy mắt nổ tung, biến thành một mảnh xương máu. Trong lúc nhất thời, hết thể long tử đều sợ ngây người. Bao quát kiếm nhất chân thần. Đầu này long tử cũng không phải bình thường long tử, đây chính là dọn bãi ngũ long tổ A, cho dù là kiếm nhất chân thần mong muốn chém giết dạng này long tử. Đều là khó khăn tầng tầng. So sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử, tại phiến chiến trường này, cái kia cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Không phải mấy tên ngang cấp tồn tại cùng một chỗ hợp lại, gần như không có khả năng chém giết. Nhưng bây giờ, đầu này long tử vẫn lạc, hơn nữa còn là mặt đối mặt, bị chính diện một quyền đánh nổ, chết rất thảm liệt, cũng chết hết sức rung động. Nam. 500 đạo thần văn. Đông Phương thủ hộ thần điện tại sao có thể có khủng bố như vậy chân thần? Chẳng lẽ đây là thủ hộ thần cung vũ khí bí mật? Một vị vượt qua 500 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, đánh đâu thằng đó, tung hoành vô địch chân thần. Cái này lôi đạo, chúng ta chỉ sợ bị lừa, hắn có thực lực như vậy, còn cần giới chủ tiểu thế giới sao? Có lẽ, giới khác chủ nghe đồn đều là giả, là nhân loại cố làm ra vẻ bí ẩn, vì lừa dối chúng ta, cho là hắn chẳng qua là giới chủ, rời đi tiểu thế giới liền chẳng phải là cái gì. Nhưng trên thực tế đâu? Lôi đạo bản thân liền là đứng đầu nhất chân thần. Vượt qua 500 đạo thần văn, chỗ nào còn cần phải mượn tiểu thế giới? Rất nhiều long tử đều trợn tròn mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chúng nó cảm giác mình xa vào đến một cái bẫy, một cái âm mưu động trời. Thậm chí, chúng nó đều liên tưởng đến nhân loại cùng giao long tộc lập thành lần này đổ ước, bố trí phiến chiến trường này nhân loại đại tôn, có phải hay không đã sớm có cái này âm mưu? Liên đợi đến giao long tộc đáp ứng. Có lôi đạo như thế một tôn vượt qua 500 đạo thần văn chân thần, nhân loại chẳng phải ổn. Đương nhiên, Giao Long nghĩ rất nhiều, chẳng qua là, hiện tại chúng nó mong muốn trốn lại trốn không thoát. Lôi đạo chém giết một đầu đỉnh tiêm long tử về sau, cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, hướng thẳng đến dọn bãi tứ long tổ đánh tới. Hắn muốn nhất cổ tác khí, trước đêm này bốn đầu đỉnh tiêm long tử chém giết. Đến mức mặt khác long tử, hắn tin tưởng, kiếm nhất chân thần sẽ vì hắn ngăn lại. Trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Chúng ta có 20 con long tử, hắn coi như mạnh hơn, cũng là một người thôi, coi như 500 đạo thần văn lại như thế nào. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, đưa hắn chém giết. Dù như thế nào, không thể để cho kẻ này sống sót, bằng không, chúng ta giao long tộc lần này đại chiến thất bại. Dọn bãi tứ long tổ cũng là gầm lên giận dữ, mặt khác long tử cũng tựa hồ một cái giật mình, đều tỉnh táo đi qua. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không thể trốn, huống chi, có kiếm nhất chân thần tình huống dưới, cơ hội đào tẩu cũng không lớn. Tương phản, nếu là liều mạng, có lẽ còn có một tia cơ hội. Giết! Dọn bãi tứ long tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quan tâm, không lùi mà tiến tới, đón lôi đạo lao đến. Này ở giữa lôi đạo ý muốn. Bất quá, lôi đạo vô cùng rõ ràng, này bốn đầu đỉnh tiêm long tử lực lượng đến cỡ nào cường hãn, hơn nữa còn có mười mấy con long tử cùng một chỗ vây công lôi đạo. Một kích này, lôi đạo thừa nhận cơ hồ 20 con long tử công kích. 512 đạo thần văn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể hay không chống đỡ? Lôi đạo cũng không rõ ràng. Nếu hắn là giới chủ, hắn liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Giới chủ, quét ngang tôn giả phía dưới hết thảy chân thần, có thể xưng chân thần vô địch. Hiện tại lôi đạo ngưng tụ ra 512 đạo thần văn, tựa hồ khoảng cách chân thần vô địch, còn kém như vậy một chút ý tứ. Ầm ầm, lôi đạo cũng ngang tàng đấm ra một quyền. Hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, này có thể cơ hội ngàn năm một thở. 20 con long tử không có lùi bước, nếu là không bắt được cơ hội này, lôi đạo lại muốn chém giết 20 con long tử, vậy coi như khó khăn. Thế là, 512 đạo thần văn, tại trên trán đi ngưng tụ mà ra, lít nha lít nhít, liền như là một cái lưới lớn giống như. Thậm chí, 512 đạo thần văn lực lượng, hoàn toàn chính xác đã kéo dài vươn thần thể, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Song phương lực lượng cuối cùng hung hăng đụng đụng vào nhau. Chấn động, kịch liệt chấn động, lôi đạo nhận lấy kịch liệt trùng kích, thần thể đang không ngừng chấn động. Dù cho hắn ngưng tụ ra 512 đạo thần văn, đối mặt 20 con đỉnh tiêm long tử công kích, lôi đạo thần thể cũng mơ hồ nhận lấy to lớn trùng kích. Nay cùng lôi đạo tại tiểu thế giới bên trong, điều động lấy tiểu thế giới lực lượng, chân thần vô địch có chênh lệch rõ ràng. Xem ra, lôi đạo khoảng cách chân thần vô địch, đích thật là có một ít khoảng cách. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là chấn động thôi. 512 đạo thần văn cho lôi đạo thần thể một cái toàn phương mặt tăng lên. So với dọn bãi tứ long tổ, cái kia tăng lên cũng không phải một đạo hai đạo thần văn, cũng không phải 10 đạo 20 đạo thần văn, mà là dòng dã 200 đạo trở lên. Khủng bố như thế khoảng cách, thể thực lực bây giờ bên trên, đó cũng là ngày đêm khác biệt. Lôi đạo thần thể vẹn vẹn chẳng qua là nhận chấn động, nhưng dọn bãi tứ long tổ, thậm chí cả cái kia mười mấy con long tử, lại bị lôi đạo một quyền cho chấn thương. Cơ hồ mỗi đầu long tử đều bị thương, mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không nghi ngờ đã chứng minh một điểm, cho dù là 20 con đỉnh tiêm long tử hợp lại, cũng không làm gì được lôi đạo. 512 đạo thần văn, đã vượt ra khỏi này chút long tử tưởng tượng. Bành! Lôi đạo lại không ngừng cố gắng, một cái bước xa đi tới một đầu đỉnh tiêm long tử trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Dù cho đối phương cũng đang toàn lực ngăn cản, chẳng qua là, không dùng, cùng trước đó con rồng kia tử một dạng, bị lôi đạo một quyền trực tiếp đánh nổ. Đây là con thứ hai bị lôi đạo chém giết đỉnh tiêm long tử. Sau đó là con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm. Dọn bại ngũ long tổ, từng cái đều là 300 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm long tử, ra tới kiếm nhất chân thần mà bên ngoài, không người có thể địch. Thậm chí coi như là kiếm nhất chân thần, cũng bị dọn bãi ngũ long tổ truy sát. Nhưng bây giờ, nay không ai bị nổi dọn bãi ngũ long tổ, triệt để trở thành lịch sử, bị lôi đạo một quyền một cái, hết thể đều đánh nổ, biến thành bột mịn. Một màn này, nhường còn lại long tử đều nản lòng thoái chí, từng cái sinh lòng kinh khủng, lại không còn bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Liên đứng đầu nhất năm đầu long tử đều đã chết, chúng nó lưu lại thì có ích lợi gì? Bất quá là chịu chết thôi. Nhìn xem mười mấy con long tử muốn chạy trốn, lôi đạo gấp. Hắn hiển hóa ra thần thể, trên trán 512 đạo thần văn, thế mà kéo dài mà ra, biến thành một cái lưới lớn, sau đó đi đầu hướng phía mười mấy con long tử bao một cái. Phốc phốc. Không trở ngại chút nào, thần văn đè xuống, này mười mấy con long tử, trong nháy mắt diệt hết. Chết rồi. Cho dù là lôi đạo chính mình cũng rất khiếp sợ. Thần văn còn có này loại diệu dụng. Nói chung, thần văn chẳng qua là tăng cường thần thể lực lượng thôi, đến mức thấu thể mà ra về sau, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, cơ hồ không có cái gì quá mạnh lực lượng. Nhưng bây giờ, lôi đạo thần văn lại có thể trong nháy mắt chém giết mười mấy con long tử. Điều này nói rõ, lôi đạo thần văn có lẽ đều đã mạnh đến nhất định mức độ, thậm chí đạt đến thuế biến, cho nên, mới có thể khủng bố như thế. Sớm biết thần văn tốt như vậy dùng, ta còn cần đến một đường chạy trốn, thậm chí còn dùng đánh lén. Lôi đạo trái tim thật đau. Hắn cảm thấy, hắn chạy trốn đoạn thời gian kia, chỉ sợ tổn thất không biết bao nhiêu đầu long tử, tổn thất mấy vạn, không đúng, là mấy chục vạn điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng cảm giác đau lòng đến không thể thở nổi. Không được, đến đền bù tổn thất. Trên chiến trường còn có nhiều như vậy long tử, hiện tại lôi đạo lại giải quyết 5 đầu so sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử, còn lại long tử, không đáng để lo, cơ hồ liền là dê đợi làm thì thôi. Lôi đạo thậm chí đều không cần đến lại đánh lén, trực tiếp dùng thần văn đè ép liền chết, đơn giản thuận tiện tốc độ cao, đơn giản liền là thu hoạch điểm cống hiến thủ đoạn tốt nhất. Vâng! Đột nhiên, lôi đạo cảm giác được một cỗ cường hãn thần nghiệm, đột nhiên hướng phía hắn đè xuống. Đủ rồi! Một hồi thanh âm quen thuộc, vang vọng tại lôi đạo trong thai. Chương 696, lôi chân thần tu hành bí quyết. Vâng! Lôi đạo thấy một hồi trời đất quay cuồng. Toàn bộ hư không đều phảng phất bị một đầu không có gì sánh kịp khủng bố cự thú chiếm lấy rồi. Đó là một đầu giao long, một đầu khổng lồ đến khó dùng hình dung giao long. Phảng phất, đầu này giao long thổi khẩu khí, đều có thể tùy tiện hủy diệt tiểu thế giới, thậm chí liền liền đại thế giới cũng đỡ không nổi đầu này khủng bố giao long công kích. Lôi đạo gặp qua so sánh chân thần giao long, thậm chí cũng đã gặp so sánh tôn giả giao long. Nhưng như thế một đầu kinh khủng giao long, lôi đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lại, theo đầu này giao long xuất hiện, lôi đạo cả người động cũng không dám động. Hắn có loại cảm giác, một khi hắn động, có lẽ, hắn liền chết. Đầu này giao long, đã xa xa vượt qua chân thần thậm chí tôn giả. Vụ. Tại lôi đạo trước người, đột nhiên xuất hiện một bóng người, cũng là vừa vặn tại lôi đạo bên thai quanh quần thanh âm chủ nhân, Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ Đồng Đại Tôn. Người phá hư quý củ. Đồng Đại Tôn đều không có xem lôi đạo liếc mắt, hắn vừa xuất hiện, liền chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đầu này to lớn giao long. Rõ ràng, đây là một đầu so sánh đại tôn khủng bố giao long, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đại tôn. Giao long tộc nhận thua. Đầu này đại tôn cấp giao long chậm rãi mở miệng, mà lại vừa mở miệng liền là chủ động nhận thua. Dù sao, tình cảnh vừa nãy, vô luận là giao long vẫn là Đông Phương thủ hộ thần điện, kỳ thật đều nhìn thấy rõ ràng, lôi đạo có được 512 đạo thần văn, thậm chí còn chém giết 5 đầu đứng đầu nhất long tử. Giao long tộc đại thế đã mất. Nếu như còn không nhận thua, quả thực là muốn mạnh mẽ chống đỡ xuống, như vậy rất có thể, giao trong long tộc đỉnh tiêm long tử, đều sẽ bị lôi đạo tàn sát không còn, đây không phải giao long tộc kết quả mong muốn. Như là đã bại, vậy liền nhận thua, không cần thiết lại liên lụy càng nhiều long tử. Tốt, đã các ngươi giao long tộc nhận thua, như vậy phiến chiến trường này phong tỏa cũng là có thể triệt bỏ. Hy vọng các ngươi giao long tộc không nên quên trước đó ước định, bằng không, ta đều thủ hộ thần cung chúa tể sẽ không đáp ứng. Đồng Đại Tôn thản nhiên nói. Bất quá ngữ khí lại vô cùng cường ngạnh. Hừ, trước đó ước định, chúng ta giao long tộc tự nhiên sẽ tuân thủ. Cũng là Đồng Đại Tôn, các ngươi lần này làm đủ giữ bí mật, mà lại kế hoạch chu toàn, trước đó những giới chủ kia truyền ôn, chỉ sợ đều là các ngươi cố ý à. Một tôn hơn 500 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, lại bị tin đồn thành giới chủ, các ngươi bày một cái tốt cục. Bản tọa tâm phục khẩu phục, bất quá, thời gian của chúng ta còn rất dài, lần sau, các ngươi Đông Phương thủ hộ thần điện có thể liền sẽ không may mắn như thế. Đầu này giao long nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, sau đó trực tiếp tan biến tại giữa hư không. Lôi đạo áp lực đống nhiên buông lỏng. Vừa rồi cố khí thế kia uy áp, thật quá kinh khủng. Cái này là đại tôn. Nguyên bản lôi đạo còn cảm giác mình bây giờ đã miễn cưỡng coi là chân thần vô địch, thậm chí khoảng cách tôn giả hẳn là cũng không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, lôi đạo vẫn như cũ không tính là cái gì. Tôn giả phía trên còn có đại tôn. Nếu là vừa rồi đầu kia đại tôn giao long nguyện ý, thổi một hơi đều có thể diệt lôi đạo. Cái này là khoảng cách. Bái kiến Đồng Đại Tôn. Lôi đạo tự nhiên biết trước mắt vị này đại tôn thân phận, Đồng Đại Tôn, lôi đạo cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Đồng Đại Tôn trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy lôi đạo, gật đầu nói, lôi chân thần, ngươi luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Lần này, ta Đông Phương thủ hộ thần điện có thể chuyển bại thành thắng, ngươi không thể bỏ qua công lao, thậm chí, ngươi là dùng sức một mình, trợ giúp Đông Phương thủ hộ thần điện chuyển bại thành thắng. 512 đạo thần văn, thiên cực thần công tầng thứ 8. Rất tốt, tiền đồ của ngươi bất khả hạ lượng. Liên Đông Đại Tôn cũng là liên thanh tán thưởng lôi đạo. Hắn thật sự là tìm không ra ma bệnh, còn có thể là ai tại chân thần giai đoạn, so lôi đạo làm tốt hơn. Cho dù là kiếm nhất chân thần, đã từng là thượng cung khu đệ nhất chân thần, chân chính đại sư huynh. Nhưng cũng còn kém rất rất xa lôi đạo. Hiện tại, lôi đạo mới coi là thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Kiếm nhất chân thần, ngươi cũng làm rất tốt. Bất quá, trên tu hành, một số thời khắc cũng không thể cưỡng cầu, nên đột phá, liền phải đột phá. Trở thành tôn giả, vẫn như cũ có hy vọng trở thành đại tôn, thậm chí chúa tể. Đồng đại tôn cũng nhìn thoáng qua kiếm nhất chân thần. Tâm tình của hắn rất tốt, thậm chí đều nguyện ý đề điểm một thoáng kiếm nhất chân thần. Hắn là rất xem trọng kiếm nhất chân thần, nhưng hắn cũng đồng dạng biết kiếm nhất chân thần chấp nghiệm, mong muốn ngưng tụ ra 400 đạo trở lên thần văn, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Coi như hao phí dài đằng đằng thời gian, cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra 400 đạo thần văn. Nên đột phá liền đột phá. Trở thành tôn giả, có thể phát huy ra tác dụng mới lớn hơn. Thậm chí, dùng kiếm nhất chân thần tư chất, nộ tính, cũng có thể trở thành đại tôn. Đến mức chúa tể. Đó là vô số cơ duyên, mới có cơ hội thành tựu chúa tể, không phải chỉ dựa vào 400 đạo thần văn, liền có thể trở thành chúa tể, căn bản không có đơn giản như vậy. Đa tạ đồng đại tôn, lần này sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ trở về thượng cung khu, thử nghiệm phá cảnh. Kiếm nhất chân thần nhìn thoáng qua lôi đạo, trong lòng có vô hạn cảm khái. Hắn cũng là nhận lấy lôi đạo kích thích, trong lúc nhất thời có chút tâm ý nguội lạnh. Lôi đạo mới tu hành bao lâu thời gian? Thế mà liền đã ngưng tụ ra hơn 500 đạo thần văn, thậm chí so kiếm nhất chân thần tha thiết ước mơ 400 đạo thần văn còn nhiều hơn trên hơn 100 đạo. Trên tu hành sự tình, làm thật không cưỡng cầu được. Hiện tại, lôi đạo mới là thượng cung khu đệ nhất chân thần, là đại sư huynh, kiếm nhất chân thần đã không có tất yếu lại ở lại tại thượng cung khu, nên phá cảnh vẫn là đến phá cảnh. Thậm chí, coi như vô phương thành làm chúa tể, một ngày kia có thể trở thành đại tôn, cái kia cũng là loài người một sự giúp đỡ lớn, đồng dạng là đỉnh tiêm tồn tại. Chờ một chút, chiến tranh kết thúc. Lôi đạo đống nhiên mở miệng. Đúng, chiến tranh kết thúc, từ giờ trở đi, hết thể chân thần là có thể rời đi. A, nói cách khác, hiện tại lại chém giết Long Tử, không thể thu được đến điểm cống hiến. Lôi đạo thật sự là hối tiếc không thôi. Lúc này mới thế nào đến đâu đây? Hắn nhưng là chuẩn bị trên chiến trường soạt cái mấy trăm vạn điểm cống hiến, đến lúc đó, thiên cực thần công tầng thứ 9 đều viên mãn. Nhưng bây giờ, tựa hồ hết thể đều ngâm nước nóng. Ngươi đã chém giết 38 đầu Long Tử, còn chưa đủ. Đồng đại tôn cũng là dở khóc dở cười. Người khác đều là cẩn thận từng ly từng tí, có thể chém giết một đầu Long Tử đều vui mừng hớn hở. Lôi đạo ngược lại tốt, chém giết 38 đầu Long Tử, hơn nữa còn là dòng dã 38 vạn điểm cống hiến, này còn không vừa lòng. Đây chính là 38 vạn điểm cống hiến. Coi như là đã từng thượng cung khu đệ nhất chân thần kiếm nhất chân thần, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không có tích lũy đến 38 vạn điểm cống hiến. Không đủ, không đủ a. Lôi đạo tự nhiên suy nghĩ nhiều kiếm một điểm cống hiến điểm. Bằng không thừa dịp hiện tại những Long Tử đó còn không có hoàn toàn rút lui, ta lại đi chém giết vài đầu Long Tử. Lôi đạo có chút kích động, trong mắt hắn, những cái kia hung hãn giao long không phải đáng sợ cỡ nào, ngược lại là một đống lớn điểm cống hiến, để cho người ta trông mà thèm không thôi. Không nên hồ nháo. Hiện tại giao long tộc trên dưới có thể là kìm nén một cỗ khí, ngươi bây giờ ra tay, giao long tộc tôn giả thậm chí đại tôn đều có thể ra tay, chúng ta cũng không nhất định có thể ngăn được chúng nó. Đồng đại tôn một mặt nghiêm nghị nói ra. Lôi đạo nghe được đồng đại tôn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ai, xem ra chỉ có thể trước dạng này. Lôi đạo còn có chút lưu luyến không rời. Dù sao, cơ hội như vậy có thể là ngàn năm một thở, lại muốn gặp được cơ hội như vậy có thể liền không như vậy dễ dàng. Thủ hộ thần cung ngũ đại thủ hộ thần điện, mặc dù có tứ đại thủ hộ thần điện đều có riêng phần mình chấn giữ địa phương, nhưng mặt khác thần điện đều tương đối bình tĩnh, cũng chỉ có đông phương thủ hộ thần điện cùng giao long tộc vẫn luôn là run run ngừng ngừng. Cho nên điểm cống hiến mới có thể cao như vậy. Nhưng bây giờ, giao long tộc cũng hành quân lặng lẽ, đoán chừng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều sẽ không có bất luận cái gì động tác, lôi đạo lại muốn đạt được cơ hội tốt như vậy, thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến, vô cùng khó khăn. Tốt, đều rời đi đi. Đồng đại tôn vung tay lên, lập tức, hắn trực tiếp liền mang theo lôi đạo cùng kiếm nhất chân thần, quay trở về tới chân dương đại thế giới. Tại chân dương đại thế giới, đông phương thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ bên trong, lôi đạo gặp được rất nhiều tôn giả cùng đại tôn. Trong đó có Vũ Bất Bại. Vũ Bất Bại trên mặt cũng nở một nụ cười vừa nói, lôi đạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lúc trước đưa ngươi mang ra chân thần giới, cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể có thành tựu như thế. Nếu như ngươi lúc này xây dựng thể nội thế giới, thành tựu tôn giả trên cơ bản không có có vấn đề gì quá lớn, thậm chí không bao lâu, liền so ta đều còn mạnh hơn. Dù cho Vũ Bất Bại trước đó đã tại chân dương đại thế giới bên trong thấy được lôi đạo đại triển thần uy, như thế nào dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chém giết năm đầu 300 đạo thần văn đỉnh tiêm Long Tử. Thậm chí, Vũ Bất Bại cũng biết lôi đạo bây giờ muốn thành tựu tôn giả, cũng không là khó khăn gì. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc trước mang theo lôi đạo theo chân thần giới rời đi, đi tới thủ hộ thần cung, lúc này mới bao lâu thời gian. Nhiều nhất cũng là thời gian mấy tháng thôi, không đủ một năm, lôi đạo liền phát triển đến bây giờ độ cao, thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, chân chính đại sư huynh. Bực này vinh quang, cho dù là Vũ Bất Bại đã từng đều không có. Mà lại, có thể trở thành thủ hộ thần cung thượng cung khu đại sư huynh, thường thường thành tựu đều bất phàm. Các triều đại thủ hộ thần cung đại sư huynh, cơ hồ đều trở thành tôn giả, thậm chí còn có một số người trở thành đại tôn, bởi vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng rồi, lôi đạo, ngươi tu hành thiên cực thần công, là có hay không có cái gì bí quyết? Vũ Bất Bại trầm giọng hỏi. Tựa hồ sợ lôi đạo hiểu lầm, Vũ Bất Bại lại tiếp lấy giải thích nói, lôi đạo, ngươi không biết, ta nhân loại tình cảnh gian nan, lúc trước coi là đỉnh tiêm đại tôn sáng chế ra thiên cực thần công, chính là vì sáng chế chân thần giai đoạn tối cường thần công. Sau này, ngũ đại thần cung chúa tể cũng phát hiện thiên cực thần công không giống bình thường chỗ, thậm chí hợp lại thôi diễn ra tầng thứ 9. Cũng là chân chính chân thần cực hạn, các chúa tể đối thiên cực thần công ký thác kỳ vọng cao. Một khi thiên cực thần công có thể mở rộng, không nói tầng thứ 8, tầng thứ 9, coi như là có thể đi đến tầng thứ 6, tầng thứ 7, cái kia nhân loại chúng ta chân thần tu hành tốc độ đều đưa thật to tăng tốc. Thậm chí, chân thần thành tựu tôn giả, đều sẽ không lại như vậy khó khăn. Đối cả nhân loại ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ngươi nếu là thật có cái gì bí quyết, ngươi yên tâm, một khi ngươi cống hiến ra ngoài, vĩ đại các chúa tể đều sẽ ban cho ngươi ban thưởng, ngươi muốn cái gì đều được, thậm chí thỉnh cầu các chúa tể tự mình chỉ bảo đều không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật, Vũ Bất Bại cũng đại biểu cho rất nhiều tôn giả, đại tôn tiếng lòng. Đây chính là thiên cực thần công A. Một khi tu luyện đến tầng thứ 6, vậy liền có được 128 đạo thần văn. Tầng thứ 7 càng là có 256 đạo thần văn. Nếu như có thể mở rộng ra, rất nhiều chân thần đều có thể tu luyện thành công lời, như vậy nhân loại tôn giả số lượng chỉ sợ cũng phải nên tới một cái đại bạo phát. Cho nên, Vũ Bất Bại mới vội vã như vậy. Thật có dạng này bí quyết, lôi đạo căn bản cũng không cần lo lắng tu luyện về sau tư nguyên, vĩ đại chúa tể sẽ ban cho lôi đạo không tưởng tượng nổi ban thưởng. Ta có khả năng muốn điểm cống hiến, vô số điểm cống hiến. Chỉ cần ngươi tu hành bí quyết thật có hiệu quả. Nghĩ muốn bao nhiêu điểm cống hiến đều được. Lôi đạo thật động tâm. Huống chi, hắn cũng là loài người một phân tử, tận một phần lực cũng là làm việc nghĩa không chùn bước. Thế là, lôi đạo khẽ cắn răng, thấp trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác có một ít bí quyết, kỳ thật ta cùng Lô Tiểu Bản cũng đã nói. Lô Tiểu Bản cũng biết. Vũ Bất Bại càng thêm kích động. Thậm chí không chỉ Vũ Bất Bại, liền đồng đại tôn, Lô đại tôn các loại đại tôn, đều tại dùng thần niệm nghe lén, cái này thật sự là quá trọng yếu. Đủ để cải biến cả nhân loại thế cục trước mắt. Ta tu hành thiên cực thần công bí quyết liền là nỗ lực. Nhất định phải nỗ lực, so người khác gấp trăm lần, nghìn lần nỗ lực. Nếu như nỗ lực sau còn không được, cái kia liền tiếp tục kiên trì. Kiên trì trăm năm, ngàn năm, nhất định có thể làm. Lôi đạo gương mặt nghiêm túc, đây là hắn tu hành bí quyết, không phải là vì cả nhân loại, không phải là vì tận một phần lực, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Nỗ lực thêm kiên trì. Lôi đạo mới đi tới hôm nay tình trạng như vậy. Chương 697, hư danh, đều là hư danh. Ê! Này liền là của ngươi tu hành bí quyết. Vũ Bất Bại mở to hai mắt nhìn chằm chằm lôi đạo, tựa hồ muốn nhìn được lôi đạo là đang nói đùa, nhưng lôi đạo biểu lộ lại rất chân thành, tựa hồ. Tựa hồ thật chính là như vậy. Chẳng lẽ, lôi đạo liền dựa vào lấy nỗ lực thêm kiên trì, trở thành chân thần, thậm chí đem thiên cực thần công tu luyện đến trước nay chưa có tầng thứ 8. Lôi đạo tự hào hồi đáp, không sai, này chính là ta tu hành bí quyết. Ta có thể tại ngắn ngủi thời gian 9 năm, trở thành đỉnh tiêm chân thần, dựa vào là liền là nỗ lực thêm kiên trì. Trước kia, ta cũng từng gặp được bình cảnh, nhưng đều dựa vào lấy cố gắng của ta, cuối cùng kiên trì được, từ đó tăng nhanh như gió, đánh vỡ bình cảnh. Thấy lôi đạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, Vũ Bất Bại cũng không biết nên nói cái gì. Hắn còn tưởng rằng thật có gì ghê gớm bí quyết, một khi mở rộng, sau đó nhân loại thực lực tổng hợp tăng nhanh như gió, nâng cao một bước, nhưng hiện tại xem ra, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Thật có cái gì bí quyết, chẳng lẽ ngũ đại thần cung chúa tể không biết, ngược lại lôi đạo một cái không quan trọng chân thần có thể tìm tới cái gì bí quyết. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Lôi đạo có thể luyện thành thiên cực thần công, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là lôi đạo một người thôi, lôi đạo thành công kinh nghiệm, những người khác vô phương phục chế. Cái gọi là nỗ lực thêm kiên trì. Không phải liền là dựa vào thiên phú sao? Sự thật đã chứng minh, có tu luyện thiên cực thần công thiên phú người, lác đác không có mấy, thậm chí cho đến nay, ngoại trừ lôi đạo mà bên ngoài, mặt khác tu luyện thiên cực thần công chân thần bên trong, đều không ai có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Thiên cực thần công, vẫn như cũng là ngũ đại thần cung chân thần giai đoạn đệ nhất thần công, nhưng tương tự là khó tu luyện nhất thần công. Lôi đạo, lần này ngươi lập xuống đại công, mặc dù ngươi đã thu được rất nhiều điểm công hiến, nhưng đó là ngươi nhận lấy nhiệm vụ, ta Đông Phương thủ hộ thần điện không thể không ban thưởng. Lúc này, Đồng Đại Tôn mở miệng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đồng Đại Tôn, bọn hắn cũng không biết Đồng Đại Tôn muốn làm ra dạng gì ban thưởng. Dù sao, lần này lôi đạo công lao quá lớn. Cơ hồ là dùng sức một mình, đánh bại trên chiến trường giao long tộc, làm Đông Phương thủ hộ thần điện tạm thời giải quyết họa lớn trong lòng, tối thiểu có thể bình tĩnh mấy trăm năm bên trên thời gian ngàn năm. Về sau, bọn hắn này chút Đông Phương thủ hộ thần điện tôn giả, chân thần thậm chí đại tôn, kỳ thật đều có thể đủ an tĩnh lại, có thời gian tu hành. Dạng này đại công lao, Đông Phương thủ hộ thần điện khẳng định sẽ có biểu thị. Trầm ngâm trong chốc lát, Đồng Đại Tôn chậm rãi nói ra, ngươi lần này lập hạ công lao thật sự là quá lớn, bản tọa ban cho ngươi một viên định giới thạch. Cái gì? Lại có thể là định giới thạch? Đây chính là liền tôn giả đều có tác dụng lớn định giới thạch a, coi như là chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện, định giới thạch cũng cực kỳ chân quý. Ta Đông Phương thủ hộ thần điện trấn thủ một phương, dưới trướng có thật nhiều tiểu thế giới cùng đại thế giới. Nhưng dù vậy, nhiều năm như vậy, lấy được định giới thạch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có đại công lao người, căn bản cũng không có thể thu được định giới thạch ban thưởng. Nghe được là định giới thạch, rất nhiều tôn giả nhìn về phía lôi đạo tầm mắt đều vô cùng hâm mộ. Một khỏa định giới thạch, đối tôn giả tới nói, đều có tác dụng rất lớn, thuộc về cấp cao nhất bảo vật một trong. Mà lôi đạo thậm chí cũng đã được nghe nói định giới thạch đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao, lôi đạo cũng là thủ hộ thần cung đệ tử, hắn cũng muốn trở thành tôn giả, bởi vậy, hắn đã sớm chú ý liên quan tới tôn giả phương diện tin tức, nhất là tu hành phương diện. Hắn biết, tôn giả nhất định phải ở trong người mở ra thể nội thế giới mới xem như thành công tấn thăng. Mà định giới thạch, liền có thể có trợ giúp mở ra thể nội thế giới, tỉ như, tại mở ra thể nội thế giới trong chớp mắt, thể nội thế giới cực độ không ổn định. Như vậy chỉ muốn gia nhập định giới thạch, vậy liền có thể vững chắc thế giới, có thể tăng lên rất nhiều mở ra thể nội thế giới xác suất thành công. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chẳng qua là định giới thạch rất nhỏ một loại năng lực. Dùng lôi đạo thực lực, căn bản liền không cần lo lắng thể nội thế giới vững chắc không vững chắc vấn đề. Định giới thạch tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là khuyết trương thế giới. Nó vốn là một tòa tòa tiểu thế giới thậm chí đại thế giới, đang sinh ra ban đầu, toàn bộ thế giới tinh hoa cùng hạch tâm, sau đó thế giới kia sinh ra về sau. Còn nhất định phải có loại nguyên nhân thất bại. Một khi hoàn toàn sinh ra, như vậy định giới thạch liền sẽ dung nhập vào thế giới bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, coi như hủy thế giới, cũng không có khả năng đạt được định giới thạch. Chỉ có những cái kia vừa mới đản sinh thế giới, sau đó lại nhanh chóng tự nhiên sụp đổ, cuối cùng sụp đổ qua đi, mới có thể hình thành như thế một khỏa định giới thạch. Bởi vậy, định giới thạch là một cái thế giới tinh hoa. Một khi sử dụng tại người tu hành thể nội thế giới bên trong, có thể nhanh chóng khuyết trương thể nội thế giới, mà lại, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, nhường tôn giả thể nội thế giới tiềm lực tăng lên rất nhiều, cũng chính là gia tăng hạn mức cao nhất. Phải biết, mỗi một vị tôn giả mở ra thể nội thế giới về sau, tại tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, liền có thể đạt đến cực hạn, vậy liền dù như thế nào cũng không cách nào tăng lên nữa, trừ phi có một ít cơ duyên. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tôn giả đều cố gắng tại tôn giả giai đoạn, nhiều ngưng tụ một chút thần văn. Bởi như vậy, thân thể cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, tại mở ra thể nội thế giới lúc, cũng có thể tiếp nhận càng lớn trùng kích, từ đó nhường thể nội thế giới biến càng có tiềm lực, hạn mức cao nhất tăng lên. Một khỏa định giới thạch, có thể hậu thiên nhường các tôn giả thể nội thế giới hạn mức cao nhất tăng lên, đủ thấy chân quý đến mức nào. Hiện tại Đồng Đại Tôn đem hắn ban cho lôi đạo, đích thật là vô cùng phần thưởng phong phú. Ông! Đồng Đại Tôn tay vừa lộn, một khỏa lộng lẫy, phảng phất như là một khỏa to lớn kim cương tinh thể xuất hiện ở trong tay. Đi. Theo Đồng Đại Tôn tay đưa tới, lôi đạo đem viên này tinh thể tiếp được, nắm trong tay. Cái này là định giới thạch. Viên này định giới thạch, lộng lẫy, thật sự là trước nay chưa có mỹ lệ, lôi đạo nắm trong tay, lập tức liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tựa hồ có hủy diệt, thân sinh các loại, đủ loại lực lượng. Mà lại, những lực lượng này lôi đạo đều vô cùng quen thuộc. Bởi vì, lôi đạo đã từng là giới chủ. Hán trưởng không lấy một tòa tòa tiểu thế giới. Tự nhiên hiểu rõ tiểu thế giới tất cả lực lượng, bây giờ tựa hồ cũng hội tụ tại một khỏa nho nhỏ tinh thể bên trong, mà lại bên trong lực lượng vô cùng thuần túy, một khi bạo phát đi ra, đơn giản kinh thiên động địa. Nay thật đúng là một kiện chân quý tới cực điểm bảo vật. Đa tạ Đồng Đại Tôn. Viên này định giới thạch ta rất hài lòng, cũng không biết, Đông Phương thủ hộ thần điện còn có hay không những phần thưởng khác. Thì như, điểm cống hiến loại hình. Lập tức, Rất nhiều tôn giả hoặc là đại tôn, trên mặt đều hơi hơi một đen. Lôi đạo này tính là gì? Được như thế một khỏa chân quý định giới thạch còn không vừa lòng, còn muốn điểm cống hiến. Có khả năng, bản tọa nắm định giới thạch thu hồi, cho ngươi điểm cống hiến. Đồng đại tôn nói thẳng. Không được, không được, ha ha, vẫn là định giới thạch càng tốt hơn. Lôi đạo vội vàng thu hồi định giới thạch, này đều tới tay bảo vật, hắn sao lại trả lại. Huống chi, lần này điểm cống hiến cũng đủ nhiều, chém giết 38 đầu long tử, cái kia chính là 380 cái đại công, tương đương với 38 vạn điểm cống hiến. So với lần trước thu hoạch, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, không tính định giới thạch. Coi là định giới thạch, cái kia lôi đạo thu hoạch có thể cũng không phải là gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy. Lôi đạo cũng như chạy trốn trực tiếp rời đi chân dương đại thế giới, chỉ còn lại có trong đại điện rất nhiều tôn giả cùng đại tôn. Đồng đại tôn nhìn lôi đạo rời đi thân ảnh, ý vị thâm trường thở dài một tiếng nói, đây chính là chúng ta thủ hộ thần cung hy vọng, nhân loại chúng ta hy vọng. Bây giờ, giao long tộc tại mấy trăm năm hơn ngàn năm bên trong, đều sẽ tuân thủ ước định, sẽ không lại chủ động chọn khởi sự đoan. Từ hôm nay trở đi, Đông Phương thủ hộ thần điện tại nơi này phòng hộ muốn lần lượt suy yếu, có mấy trăm năm hơn ngàn năm lúc bình tĩnh ở giữa, đại gia cũng có thể chuyên chú vào tu hành. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc, chiến tranh nhất định còn sẽ tới, đến lúc đó, có lẽ so lần này càng tàn khốc hơn, đại gia không muốn buông lỏng cảnh giác. Nỗ lực tu hành, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Chính như vừa rồi Lôi Chân Thần nói, nỗ lực thêm kiên trì, mới là tu hành. Bí quyết. Ê! Cần tuân điện chủ pháp chỉ. Mọi người không còn gì để nói. Lúc nào, lôi đạo lời đều thành khuôn vàng thước ngọc, thậm chí bị đồng đại tôn dùng tới gõ đánh lời của bọn hắn. Mà lại, nỗ lực thêm kiên trì, thật có hiệu quả sao? Lôi đạo rất nhanh liền quay trở về thủ hộ thần cung thượng cung khu. Bất quá, lần này về tới thượng cung khu, lôi đạo rõ ràng cảm giác được, người chung quanh tựa hồ nhìn hắn ánh mắt đều không đúng, mặc kệ là hạ cung khu đệ tử vẫn là thượng cung khu chân thần, nhìn thấy lôi đạo về sau, đều là một mặt cung kính bộ dáng, thậm chí trong ánh mắt đều là sùng kính chi sắc. Đây là có chuyện gì? Chờ đến lôi đạo về tới động phủ về sau, Nguyệt Hinh càng là xúc động. Chủ nhân, ngài cuối cùng trở về. Chúc mừng chủ nhân ở tiền tuyến chiến trường đại triển thần uy, dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc, đánh bại giao long tộc. Chủ nhân, thật không nghĩ tới, ngài mới vừa tiến vào thượng cung khu, liền đã thành thượng cung khu người thứ nhất, đại sư chân chính huynh. Đúng vậy à, đại sư huynh à. Thượng cung khu đại sư huynh cái kia chính là toàn bộ thủ hộ thần cung đại sư huynh, rất nhiều người đều nói, chủ nhân thành là tôn giả dễ dàng, thậm chí trở thành đại tôn cũng không có vấn đề quá lớn, về sau đều có hy vọng chúa tể. Thấy rất nhiều thị nữ một mặt hưng phấn bộ dáng, lôi đạo cảm thấy rất kinh ngạc, hắn có nổi danh như vậy sao? Mà lại, còn chúa tể có hy vọng, này thật đúng là rốt nát. Coi như là thiên cực thần công tầng thứ 8, thành là tôn giả hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, nhưng trở thành đại tôn cũng còn đến hai chuyện. Đến mức thành làm chúa tể. Đó chẳng khác nào người si nói ngọng, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Đây đều là ai nói? Ta bất quá là đi chiến trường một chuyến thôi. Chủ nhân, đây là kiếm nhất chân thần chính miệng nói tới. Kiếm nhất chân thần so ngài trước một bước về tới thượng cung khu, đồng thời trước tiên tuyên bố bế quan, chuẩn bị xây dựng thể nội thế giới, đồng thời chính miệng nói, ngài mới là thượng cung khu đệ nhất chân thần, là thủ hộ thần cung đại sư huynh. Kiếm nhất chân thần chuẩn bị xây dựng thể nội thế giới, tấn thăng tôn giả rồi. Lôi đạo trong lòng hơi động. Xem ra, kiếm nhất chân thần là bị kích thích, không định lại tại chân thần giai đoạn dừng lại, mà là phải nhanh một chút xây dựng thể nội thế giới, thành là tôn giả. Lôi đạo cũng mặc kệ cái gì đại sư huynh hoặc là thượng cung khu đệ nhất chân thần hư danh, chẳng qua là hư danh thôi, lại không có cái gì thực tế chỗ tốt. Nếu là cái này đại sư huynh tên tuổi có thể cho lôi đạo ban thưởng cái mấy vạn mấy chục vạn điểm cống hiến, cái kia lôi đạo cầu còn không được. Về phần hiện tại, lôi đạo căn bản không thèm để ý. Nguyệt Hinh, đi cho ta đem điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành kéo dài tuổi thọ bảo vật, có nhiều ít liền hối đoái nhiều ít, ta muốn bế quan. Lôi đạo không do dự nữa, hắn hiện tại cũng muốn đột phá thành là tôn giả, chân thần coi như mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là chân thần thôi, đối mặt tôn giả, cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, lôi đạo cũng không muốn tại chân thần giai đoạn dừng lại thời gian quá lâu, có thể nhanh chóng thu hoạch được hàng loạt tuổi thọ, đem thiên cực thần công tăng lên tới tầng thứ 9 đại viên mãn, từ đó xây dựng thể nội thế giới. Tấn thăng tôn giả, đây mới là chính đồ. Tại cái mục tiêu này trước mặt, mặt khác hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh. Cái gì hư danh, cái gì hy vọng, tại tôn giả trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Lôi đạo rất rõ ràng, tu hành mới là căn bản. Chương 698, tập tục cũng thay đổi. Hạ cung khu,

chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không phải có điểm cống hiến liền có thể mua được. Bởi vậy, dùng định giới thạch đi đổi điểm cống hiến, đó chẳng khác nào lẫn lộn đầu đuôi, thực sự quá không vẽ được rồi. Mà lại, viên này định giới thạch là Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện điện chủ Đồng Đại Tôn ban cho Lôi Đạo chuyển tay liền đem nó bán mất, này tính là gì? Đồng Đại Tôn trên mặt cũng khó nhìn. Thôi, định giới thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không thể tùy tiện bán đi. Còn kém 9 khoảng chừng 10 vạn năm tuổi thọ, cùng lắm thì lại đi làm một chút nhiệm vụ, nỗ lực kiếm lấy điểm cống hiến. Bằng cố gắng của ta cùng kiên trì, kiếm lấy điểm cống hiến hẳn là cũng không phải quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo lại tinh thần chấn hưng, lập tức đứng dậy đi ra mật thất. Chương 699, các ngươi đối. Chủ nhân, ngài cuối cùng xuất quan. Thấy Lôi Đạo xuất quan, Nguyệt Hinh chờ thị nữ cao hứng phi thường, các nàng trong khoảng thời gian này, tại thượng cung khu đều là đi ngang, vô số thị nữ đều tại nịnh bợ các nàng. Thậm chí, liên liên các nàng sau lưng một chút thế lực, gia tộc, đều coi bọn nàng chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các nàng tại thế lực sau lưng hoặc là gia tộc bên trong, quyền thế cũng thật to gia tăng, không nói là nói 102, nhưng cũng tuyệt đối là chỉnh cái thế lực hoặc là gia tộc hạch tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng là Lôi Đạo thị nữ. Cho dù là thị nữ, cũng lấy làm tự hào. Lôi Đạo cũng không phải bình thường thượng cung khu đệ tử, đây chính là thượng cung khu đệ nhất chân thần, là thủ hộ thần cung đại sư huynh. Coi như là đặt vào toàn bộ ngũ đại thần cung, vậy cũng coi là người có thân phận, tuyệt sẽ không bị người chỗ coi nhẹ. Phàm là thủ hộ thần cung đại sư huynh người, vị nào không có trở thành tôn giả. Thậm chí, thành tựu đại tôn đều có không ít. Nguyệt Hinh chờ thị nữ triệt để vươn mình, liền liền tiến hành tu hành cũng dễ dàng rất nhiều. Sau lưng gia tộc thế lực liên tục không ngừng chống đỡ lấy các nàng tu hành, lại thêm thượng cung khu được trời ưu ái hoàn cảnh, các nàng hiện tại tu hành tốc độ, thậm chí so khu vòng ngoài đệ tử đều muốn nhanh. Đương nhiên, các nàng cũng không có quên hết tất cả, các nàng vẫn như cũ hết sức tỉnh táo thân phận của các nàng, là Lôi Đạo thị nữ. Các nàng có thể ủng có hết thể trước mắt, đều dựa vào Lôi Đạo. Nguyệt Hinh, nói một chút gần nhất thủ hộ thần cung có cái đại sự gì? Việc lớn thật không có, bất quá, chủ nhân ngài uy danh cũng đã truyền khắp cả cung khu, thậm chí là toàn bộ thủ hộ thần cung. Hư danh thôi, không phải cái đại sự gì. Lôi Đạo cũng là xem rất rõ ràng, cũng không thèm để ý hắn hư danh. Đúng rồi, Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần cũng tới tìm tới chủ nhân, bất quá cũng không nói gì thêm sự tình, hẳn là tới chúc mừng chủ nhân. Lôi Đạo lắc đầu, lại lần lượt hỏi Nguyệt Hinh một số việc, phát hiện gần nhất thủ hộ thần cung thật rất bình tĩnh. Có thể là, bình tĩnh, Lôi Đạo làm sao kiếm lấy điểm cống hiến. Thế là, Lôi Đạo dứt khoát đi nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện bình thường đều treo đầy nhiệm vụ, bất quá, đại bộ phận đều là liên quan tới tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ. Mà bây giờ, nhiệm vụ toàn bộ triệt tiêu. Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện cùng Giao Long tộc tạm thời ngưng chiến, mấy trăm năm thậm chí bên trên thời gian ngàn năm, đều không có cái gì động tác lớn. Đến mức Thủ Hộ Thần Cung mặt khác mấy lớn Thủ Hộ Thần Điện, cũng không có cái gì chiến sự. Bởi vậy, nhiệm vụ liền là một chút bình thường nhiệm vụ. Thì như, tìm kiếm cái nào đó thiên tài địa bảo, một cái đại công. Tìm kiếm người nào đó, cũng là lại 10 cái đại công, nhưng mấu chốt là loại nhiệm vụ này, vô cùng khó mà hoàn thành. Quần quận minh giới, nếu muốn tìm đến một cái mất tích người, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Coi như là đại tôn, thậm chí là chúa tể, cũng bất lực, loại nhiệm vụ này, chỉ có thể bằng vật khí. Lôi Đạo nhìn xem những nhiệm vụ này, trên mặt đều mơ hồ có chút khó coi. Chỉ dựa vào những nhiệm vụ này, hắn năm nào tháng nào có thể kiếm đủ mua sắm kéo dài tuổi thọ bảo vật điểm cống hiến. Coi như mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đoán chừng cũng thu thập không đủ. Lôi Đạo sầu a.